Thiên Thần Học Viện 42 chương 398 đất cày luyện cương. Đương nhiên, tại giai đoạn sơ cấp, những này thiết tượng cũng sẽ không lãng phí, bởi vì Thích Thiên Đế cần bọn họ đánh chế các loại đồ dùng. Tỉ như trồng trọt dùng các loại thiết khí, đào quáng dùng các loại thiết khí, ăn cơm dùng nồi, bát, thậm chí là cái muỗng, đều cần chế tạo. Nhất là Thích Thiên Đế sẽ tiếp nhận hơn 1.000 vạn nhân khẩu. Chỉ riêng hắn nhóm cần thường ngày đồ dùng cũng là một cái con số trên trời. Nếu là lại thêm bọn họ lao động công cụ tỉ như đào quáng dùng cuốc chim, này sổ tự càng lớn hơn. Cho nên cái này mấy chục vạn ải nhân căn không có khả năng thanh nhàn, bọn họ có làm không hết sinh hoạt. Tại sơ kỳ, bọn họ chỉ muốn tạo ra đơn giản nhất đồ vật là được. Nhưng là theo thủ nghệ tăng cường, liền sẽ để bọn họ chế tạo phức tạp hơn đồ vật. Thẳng đến bọn họ xuất sư, trở thành chính thức luyện kim thiết tượng. Có đào quáng thú nhân, ngưu đầu nhân, còn có rèn sắt ải nhân, như vậy tiếp xuống tự nhiên là cần luyện cương nhân thủ. Muốn đem mỏ sắt biến thành sắt thép, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cung cấp địa hỏa loại này nhiên liệu, công tác cụ thể còn nhất định phải Thích Thiên Đế quan tâm. Vì tăng tốc luyện cương tốc độ, đề bạt vật liệu thép phẩm chất, Thích Thiên Đế liền quyết định dùng tốt nhất ma pháp lò luyện thép. Mà đây là Aladdin tương đối am hiểu sự tình, Thích Thiên Đế tự nhiên là cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Trên thực tế, từ khi Bá Vương Hoa đầu hàng về sau, Aladdin cũng liền thu binh trở về thành, đang bồi dưỡng hắn học sinh. Hiện tại đến Thích Thiên Đế mệnh lệnh, Aladdin trước tiên liền mang theo hắn thần quái thủ hạ xuất hiện tại địa hỏa thành. Sau đó ngay tại vốn có trên cơ sở, bắt đầu kiến thiết ma pháp lò luyện thép. Có thổ hệ tu sĩ, còn có ải nhân thiết tượng trợ giúp, bọn họ công trình tiến hành đến không bình thường thuận lợi. Nhất là tại Nhã Tư Liên về đơn vị về sau, công tác tiến trình càng là tiến triển cực nhanh. Cao mấy chục mét lô liên miên bất tuyệt, cơ hồ chiếm cứ địa hỏa thành hơn phân nửa địa phương. Mà Nhã Tư Liên sở dĩ có thể thuận lợi trở về, là bởi vì còn lại Tam Đại Thiên Vương cũng rốt cuộc nhìn không được, đang hỏi thăm đến Thích Thiên Đế buông tha Bá Vương Hoa về sau, bọn họ vội vàng qua tìm Bá Vương Hoa hỏi ý là chuyện gì xảy ra. Thế là liền biết Thích Thiên Đế nơi này thiếu lương thực. Không thể không nói, Tam Đại Thiên Vương cũng thật sự là dứt khoát, lập tức liên lạc Thích Thiên Đế, nguyện ý nỗ lực đồng dạng cử đại luyện kim nông trường, chỉ cầu buông tha bọn họ. Nhưng là lúc này Thích Thiên Đế đã không thiếu ăn thịt, cho nên liền nói cho bọn hắn, ít nhất phải dùng bạc ngân thượng phẩm luyện kim nông trường đến mua mệnh. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, luyện kim nông trường giá cả so luyện kim nông trường cao hơn một điểm. Cho nên Thích Thiên Đế điều kiện này không chỉ có không hà khắc, ngược lại còn rất lợi hại chiếu cố ba người bọn hắn. Tam Đại Thiên Vương nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng vận dụng các loại biện pháp, rốt cuộc cho Thích Thiên Đế gom góp ba cái bạch ngân thượng phẩm đẳng cấp luyện kim nông trường. Đây đều là tốt nhất, hoàn chỉnh luyện kim nông trường. Bên trong ánh sáng nông dân liền có hết mấy vạn. Hơn nữa còn có các loại xưởng nhỏ, tỉ như cất rượu nhà máy, dưỡng gây tràng, bánh mì phòng, luyện kim nơi xay bột, tiểu hình đốn củi trận chờ một chút. Cơ hồ đều có thể tự cung tự cấp. Thích Thiên Đế tính toán một chút, nếu như tư nguyên theo kịp, mỗi một tòa luyện kim nông trường đều có thể thỏa mãn 1 triệu thú nhân hoặc là ngưu đầu nhân lương thực nhu cầu. 3 tòa cộng lại chẳng khác nào một xem giải quyết 300 vạn lương thực lỗ hổng. Thật to giảm bớt Thích Thiên Đế lương thực áp lực. Lại thêm dùng ma pháp kim trúc đổi lấy lượng lớn lương thực, Thích Thiên Đế rốt cuộc xem như buông lỏng một hơi. Tuy nhiên lương thực vẫn như cũ có lỗ hổng, nhưng là chí ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Theo thời gian chuyển rời, đằng sau khẳng định hẳn là có thể bổ đủ lỗ hổng. Chí ít có thể tại trong vòng 2-3 năm làm đến tự cung tự cấp. Là thực hiện cái mục tiêu này, Thích Thiên Đế đó cũng là liều. Thậm chí dưới đất thành tầng thứ 2 tìm một mảnh có thể trồng trọt thổ địa, điều động chờ một chút 50 vạn ngưu đầu nhân phụ trách trồng trọt. Tìm tới mảnh này có thể trồng trọt vung vứt thổ địa cũng không dễ dàng. Nơi này nguyên là rậm rạp cây nấm rừng rậm. Trung gian còn có rất nhiều tiểu hà. Thích Thiên Đế là từ rất nhiều trong rừng rậm tuyển đến nơi này. Cho vùng rừng rậm này vung vứt. Mà lại thổ địa phì nhiêu. Không giống còn lại rừng rậm. Thổ địa bao nhiêu đều ngậm có độc tố. Mọc ra thu hoạch chỉ sợ cũng không có thể ăn. 50 vạn ngưu đầu nhân tới chỗ này chuyện thứ nhất cũng là đốn củi, sau đó là trồng trọt. Tại trong lúc này, Thích Thiên Đế đó cũng là không ít quan tâm. Hắn thậm chí cũng không dám trực tiếp đem nô lệ làm tới. Sợ nơi này xảy ra chuyện gì. Cho nên làm ra làm ruộng ngưu đầu nhân. Cơ bên trên là tại đế quốc trong thành chọn lựa. Đã thuần phục. Đồng thời tín ngưỡng dưới tay hắn. Hơn nữa còn bao nhiêu làm một chút chọn lựa, muốn thông minh hài tử, dù sao trồng trọt cũng là việc cần kỹ thuật. Sau đó đốn củi tràng diện liền đặc biệt hùng vĩ. Mấy chục vạn khoảng 4 mét ngưu đầu nhân khua tay cử đại phủ tử. Không ngừng đem hơn 1 mét thô cử hình cây nấm chém đứt. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nhất định phải đem rễ cây đều đào đi ra, dạng này tài năng trồng trọt. Nếu là đổi thành phổ thông nhân loại, hiệu suất khẳng định không bình thường thấp. Có trời mới biết phải bao lâu mới có thể bắt đầu trồng trọt, thế nhưng là ngưu đầu nhân làm theo không giống nhau. Những tên kia thực sự quá lớn mạnh. Hai tay nhoáng một cái. Ít nhất phải có 2-3 ngàn cân lực lượng. Nhất là trong đó tu luyện ra đấu khí cao thủ. Một búa liền có thể chặt đứt cây nấm thụ. Mà lại một người liền có thể khiêng cây nấm thụ đi khắp nơi. Những này cây nấm thụ kỳ thực cũng không có cái gì đại dụng. Lợp nhà cũng không dùng tới. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát để chúng nó xem như nhiên liệu. Mỗi ngày đều dùng thứ này cho 50 vạn người nấu cơm. Tiêu hao tốc độ thật đúng là không chậm. Theo một mảng lớn rừng cây bị chặt rơi về sau, đốn củi ngưu đầu nhân số lượng liền kịch liệt giảm bớt. Bọn họ bắt đầu tiến hành trồng trọt. Thật đúng là đừng nói, dùng những lực lượng này cường đại ngưu đầu nhân trồng trọt thật sự là quá thuận tiện. Người khác vẫn phải dùng trâu xới đất. Bọn họ trực tiếp tự mình liền có thể bên trên. Một người lôi kéo 3 lũng cày. Còn có thể bước đi như gió. Đến hàng vạn mà tính ngưu đầu nhân cùng một chỗ đất cày, mấy ngày liền giải quyết mấy chục vạn mẫu thuận tiện muốn chết. Sau đó cũng là đại lượng hạt giống trồng lên, sau đó liền bắt đầu giải quyết tưới nước vấn đề. Không hề nghi ngờ, khẳng định không thể dùng sách nước phương thức tưới tiêu, vậy liền quá cố hết sức. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định tu kiến mương tưới câu. Dù sao nơi này có lượng nước dồi dào mạch nước ngầm. Hoàn toàn có thể thỏa mãn trồng trọt cần. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế tuyển chỗ này nguyên nhân. Dù sao bất kể nói thế nào, nơi này cây nông nghiệp còn lớn hơn nửa năm sau tài năng thu hoạch. Trừ phi sử dụng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng là vậy liền quá khó khăn. Thích Thiên Đế khẳng định là không có cái kia dư thừa ma pháp lực lượng. Dù sao nơi này chỉ là lâm thời trồng trọt, Thích Thiên Đế vẹn vẹn dự định ở chỗ này loại trên 10 năm mà thôi. Kỳ thực, nếu như không phải Thích Thiên Đế chính mình giang sơn xã tắc không gian, tạm thời không thích hợp đại diện tích trồng trọt, Thích Thiên Đế mới lười nhắc phí chuyện này đây. Tóm lại, theo chiến sự dần dần kết thúc, Thích Thiên Đế rốt cuộc có thể đem tinh lực chủ yếu đều dùng tại lãnh địa mình kiến thiết bên trên. Tuy nhiên mệt nhọc, nhưng là làm lại là sinh động. Vô luận là địa hỏa thành, vẫn là mảnh này trồng trọt thổ địa, đều là mỗi ngày đều sẽ sinh ra tốt biến hóa. Để cho người ta nhìn lấy cứ như vậy sảng khoái. Nhất là địa hỏa thành. Tại Thích Thiên Đế hướng nơi này di dân, gần 4-5 triệu nhân khẩu về sau, trực tiếp liền biến thành đất hạ thành lớn nhất thành phố lớn. Hơn 200 vạn người phụ trách lấy quặng, hái đi ra khoáng thạch. Vậy thì thật là trồng chất như núi. Trừ mỏ sắt bên ngoài, còn có mỏ đồng, nhôm mỏ cùng, chân quý quặng bạc. Kề bên này thật đúng là khoáng sản phong phú đây. Ngoài ra còn có 100 vạn người phụ trách tinh luyện kim loại. Mượn nhờ nơi đây địa hỏa, Thích Thiên Đế trực tiếp kiến tạo lấy ngàn mà tính lò luyện thép. cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vừa mới làm lạnh thỏi kim loại được đưa vào trong kho hàng. Trong đó, đại bộ phận mỏ sắt cùng sở hữu quặng bạc đều sẽ bị đưa đến Giang Sơn xã các không gian, dùng cho chế tạo súng ốm đạn dược. Nhôm thỏi tự nhiên là dùng để sản xuất nhôm đầu chó. Thích Thiên Đế đối cái này binh chủng cực kỳ trọng thị, thậm chí tiêu mất còn lại kim loại thu thập cũng phải ưu tiên cam đoan nhôm thỏi sản xuất. Về phần còn lại những sắt thép đó cùng mỏ đồng thì bị địa hỏa thành địa đại lượng ải nhân công tượng cho tiêu hóa. Hơn 100 vạn ải nhân thiết tượng, không biết ngày đêm chế tạo các loại dụng cụ, từ đao kiếm đến khải giáp, từ sắt giày đến cùng nón trụ, từ sẻng đến cái cuốc, thậm chí còn có mũi tên, đều là cái gì cần có đều có. Trong đó Thích Thiên Đế cần thiết bộ phận đến vẹn vẹn chỉ chiếm một phần nhỏ. Bởi vì phía trước điên cuồng sản xuất đã không sai biệt lắm đủ. Còn lại đều là tu tu bổ bổ tiểu sinh hoạt. Mà còn lại hơn phân nửa nhi sản xuất đều là cho còn lại lính chủ. Kể từ khi biết địa hỏa thành nơi này có lượng lớn thiết tượng về sau, địa hỏa thành đệ nhất tầng cùng tầng thứ hai các lính chủ liền cũng bắt đầu từ Thích Thiên Đế nơi này mua sắm các loại kim loại vật tư. Thích Thiên Đế nơi này sản lượng lớn, chất lượng tốt, mấu chốt nhất là giá cả thấp, thậm chí truyền tống đưa hàng đều miễn phí. Dù sao Thích Thiên Đế nơi đó có đại lượng ma lực chứa đựng, chẳng dùng để đưa hàng đến cửa. Kỳ thực, cho dù là địa hạ thành tầng thứ hai lính chủ, trên tay có lò rèn, cũng không có khả năng thỏa mãn hơn 100 vạn người cần. Cơ hồ mỗi cách lính chủ đều có đại lượng lỗ hổng. Nhất là thường ngày dụng cụ, nồi bát bầu bồn những vật này, các lính chủ càng là khan hiếm muốn chết. Bởi vì bọn hắn kim loại phần lớn dùng tại đoán tạo vũ khí trên khải giáp, cơ hồ không có có dư thừa kim loại, lại để dùng cho thủ hạ môn làm cái muỗng đại hoàn loại hình đồ vật. Cho nên trước kia các lính chủ thủ hạ là phi thường đáng thương, ăn cơm bát cùng cái muỗng đều chính mình chế tạo, cũng chính là dùng đao tước một đầu gọt ra tới. Không chỉ có rách dưới, mà lại không bình thường dễ dàng hỏng. Một khi hỏng, vẫn phải phí thật lớn kinh, một lần nữa gọt. Mà bây giờ liền không giống nhau. Thích Thiên Đế thực tình là dùng cải trắng giá bán phá giá. Một cái hắc thiết tệ liền có thể đổi một cái muỗng. Hai cái liền có thể đổi một cái sắt bát. 10 cái liền có thể đổi một thanh nồi sắt. Tại những lãnh chúa kia xem ra, giá tiền này đơn giản liền cùng tặng không không sai biệt lắm. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đó cũng là không có cách. Ai bảo hắn thủ hạ những thiết tượng đó học đồ quá nhiều đâu, dù sao bọn họ tu luyện thiết tượng kỹ năng cũng phải chế tạo đồ vật. Chẳng làm ra một số có thể bán đến. Thu hồi một điểm tính toán trước một điểm. Kết quả Thích Thiên Đế lại không nghĩ rằng, cái này sinh ý vậy mà cực kỳ sôi động. Bởi vì đông đảo lính chủ thực tình không có nhiều như vậy công phu qua chế tạo vật dụng hàng ngày. Mà hết lần này tới lần khác những ngày này đồ dùng, kỳ thực còn đặc biệt khác quan hệ đến quân đội sĩ khí vấn đề. Bây giờ có thể hoa chút món tiền nhỏ liền giải quyết. Đối các lính chủ tới nói, vậy thì thật là quá có lời. Đương nhiên, các lính chủ thủ hạ nô lệ vẫn không có tư cách sử dụng thiết khí. Thế nhưng là những thanh đồng cấp bậc đó quân chính quy, làm sao cũng không thể cả ngày cầm thìa gỗ tử ăn cơm. Thiên Thần Học Viện 42 chương 399 lòng đất hắc thì ánh sáng địa hạ thành tầng thứ hai. Thanh đồng cấp bậc bộ đội tổng lại liền có mấy trăm vạn. Bọn họ cần vật dụng hàng ngày cũng là một cái con số trên trời. Mấu chốt nhất là, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái dưới đất thế giới. Phải biết, địa hạ thành tầng thứ hai thế nhưng là có đếm không hết thế giới dưới lòng đất cấu thành. Phủ cận thế giới dưới lòng đất vậy. Không biết từ nơi này đồng học hoặc là đồng tộc nơi đó nhận được tin tức, nhao nhao tới mua sắm. Trừ vật dụng hàng ngày bên ngoài, bọn họ có một ít lính chủ, thậm chí dứt khoát liền vũ khí trang bị đều tiến hành mua sắm. Thích Thiên Đế lúc này cũng cảm thấy những này thiết tượng tựa hồ thật có thể biến thành đại kim quáng. Kỳ thực có thể coi là thành lời nói. Thích Thiên Đế cũng liền nỗ lực một điểm lương thực, cũng đều là chính mình trồng. Nhưng là bán đi thiết khí, lại có thể thật sự địa thu về đến pháp tắc tệ. Cứ nói đầu thời điểm Thích Thiên Đế chỉ có thể thu đến hắc thiết pháp tắc tệ. Thế nhưng là, theo sinh ý càng lúc càng lớn, xuất hàng lượng càng ngày càng nhiều, đối phương đã không có hắc thiết pháp tắc tệ thanh toán. Cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy liền lựa chọn thanh đồng pháp tắc tệ thanh toán. Thậm chí có một ít người đều không có tiền, dứt khoát liền nghĩ biện pháp dùng những vật khác tiến hành thanh toán. Thích Thiên Đế cơ hồ không có chút gì do dự, liền toàn bộ đáp ứng. Duy nhất điều kiện là đối phương nhất định phải thanh toán chính mình không có có cái gì. Tỉ như ma tinh mỏ, đặc thù ma pháp thực vật, hoặc là còn lại khoáng sản. Thật đúng là đừng nói, loại này lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, cơ hồ một khi đẩy ra, liền lập tức rất được hoan nghênh. Phải biết, nhà ai trong lãnh địa đều sẽ có một ít đặc thù sản xuất, bình thường chỉ có thể bán cho học viện, tự nhiên là muốn bị ép giá, sau đó lại dùng đổi lấy tiền đi mua vật tư. Cách này lại lần nữa bị hố một thanh, một vào một ra, hàng hóa giá trị chí ít bỏ đi hai xuyệt chéo ba còn nhiều. Có thể thấy được thiên thần học viện hệ thống là cỡ nào hắc. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, trực tiếp lấy vật đổi vật, giảm bớt đổi thành tiền tài khâu, tự nhiên là có thể giao dịch đến càng nhiều đồ vật. Mà lại nói trắng ra, các lính chủ còn có thể cần muốn cái quái gì vì nhượng thực lực mình mạnh lên. Bọn họ cũng không có khả năng đem quý giá tiền tài hoa đang hưởng thụ bên trên. Cơ không phải dùng để thu mua quân đội, cũng là dùng để vũ trang quân đội. Mà Thích Thiên Đế nơi này có nhiều như vậy thiết tượng, còn có đại lượng luyện kim sư, hoàn toàn có thể cam đoan thiết khí phẩm chất, thậm chí đều có thể sản xuất phù ma thanh đồng cấp vũ khí. Cơ bên trên, Thích Thiên Đế đã có thể thỏa mãn đại bộ phận lính chủ trang bị cần, thậm chí đều có thể tiếp nhận định chế. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế nơi này cũng liền tự nhiên phá lệ được hoan nghênh. Thậm chí tại mấy tháng về sau, địa hỏa thành cũng bắt đầu dần dần hình thành một cái mới hắc thị. Còn lại lính chủ, hoặc là tự mình đến đây, hoặc là điều động thủ hạ lâu dài đóng quân nơi này, chờ đợi hàng hóa đồng thời, lẫn nhau ở giữa liền trở nên quen thuộc. Tự nhiên cũng liền sinh ra giao dịch dục vọng. Dần ra liền có như thế một cái thị trường. Ở cái này trên thị trường, có thể tiến hành tối nguyên thủy lấy vật đổi vật giao dịch. Chỉ cần mình có đối phương thiếu, liền có thể tiến hành giao dịch. Vô luận là luyện kim kiến trúc, vẫn là luyện kim binh chủng, vẫn là những vật khác, hầu như đều có thể mua được hoặc là bán đi. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế gia hỏa này quá tinh, không chỉ có không có thủ tiêu, mà lại bỏ tiền tiến hành quản lý, đồng thời cam đoan không thu bất luận cái gì phí dụng. Thích Thiên Đế đại khí, tự nhiên cũng liền cổ vũ hắc thị danh vọng, còn thắng được đại lượng dư luận, khiến cho cái này hắc thị từ mấy cái tiểu sạp hàng bắt đầu trở nên dần dần lớn. Cơ hồ mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân đến đây đi dạo. Đừng nhìn Thích Thiên Đế không có lấy tiền, nhưng trên thực tế hắn lại kiếm được nhiều nhất. Bởi vì hắn phụ trách quản lý, cho nên có thể trước tiên biết hàng hóa tin tức. Nếu như là hàng hiếm vật, Thích Thiên Đế tự nhiên không chút do dự xuất thủ mua xuống. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại tài đại khí thô, mà lại thế lực kinh người, cơ hồ có thể thỏa mãn mỗi cái lính chủ cần. Cho nên mỗi lần hắn xuất thủ, cơ hồ đều có thể thắng lợi trở về. Tại trong lúc này, Thích Thiên Đế cũng tốt, dưới tay hắn những người đeo đuổi kia cũng được, đều ở nơi này mua được không ít đồ tốt. Dần dà, hắc thì đều muốn biến thành Thích Thiên Đế cùng những người theo đuổi thích nhất đi dạo địa phương. Mà liền tại Thích Thiên Đế tiếp nhận ngàn vạn nhân khẩu, phát triển mạnh công nghiệp thời điểm, Sư Tâm Vương bọn họ lại là lòng nóng như lửa đốt. Một ngày này, tại Thiên Thần Học Viện hội nghị bí mật trong phòng, sắc mặt tái nhợt đông đảo đạo sư ngồi vây chung một chỗ, cả đám đều mặt ủ mày trao, thần sắc uể oải. Sư Tâm Vương cúi đầu nói ra: "Chư vị, từ khi Thích Thiên Đế đánh bại Lưỡng Đại Liên Minh đến bây giờ đã nhanh nửa năm, Gia hỏa này bây giờ tay cầm ngàn vạn nhân khẩu, còn có một tòa vui vẻ phồn vinh địa hỏa thành, mỗi ngày đều là ngày vào đấu kim, mà lại đến từ các nơi lính chủ cũng mang theo chính mình đặc sản tiến đến giao dịch. Trong đó rất nhiều chân khi bảo vật đều bị hắn kết thúc. Tiếp tục như vậy nữa, địa hạ thành chỉ sợ cũng sắp ngăn không được hắn. Trên thực tế, địa hạ thành đã ngăn không được người ta. Theo ta được biết, liền xem như địa hạ thành tầng thứ 3 những rào rào giả kia, trên tay bộ đội số lượng cũng kém xa tiếp cấp thích thiên đế. Cái này không giống nhau, người ta đi là tinh binh lộ tuyến. Lập tức liền có người phản bác. Khác kéo. Cái gì cẩu thí tinh binh lộ tuyến, còn không phải nuôi sống không tầm thường quá nhiều bộ đội. Bị ép áp xúc biên chế sao? Kỳ thực nói trắng ra, có thể có 10 triệu đại quân, ai nguyện ý chỉ cần 1 triệu đại quân? Đúng vậy a. Địa ba tầng dưới những cách được gọi là tinh anh, cũng liền chỉ bất quá có 20-30 vạn thanh đồng bộ đội, cộng thêm mấy trăm hơn ngàn bạch ngân bộ đội mà thôi. Có lẽ thích thiên đế hiện tại không có nhiều như vậy bạch ngân bộ đội, nhưng là thanh đồng cấp bậc bộ đội, ha ha, hắn khẳng định là chỉ nhiều không ít. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ai biết thích thiên đế ra hỏa này như vậy hội luyện binh, đâu cho hắn những nô lệ kia, hắn vậy mà toàn bộ cũng làm quân chính quy nuôi, mỗi ngày ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, còn truyền thụ cho bọn hắn đấu khí tu luyện phương pháp. Dưới loại tình huống này, hơi có một chút thiên phú thú nhân hoặc là ngưu đầu nhân, liền có thể nhẹ nhóm tu luyện ra đấu khí trở thành thanh đồng cấp bậc chiến sĩ. Hơn 1.000 vạn to lớn cơ số, coi như chỉ có một xuyệt chéo 10 thành công, đó cũng là hơn 100 vạn thanh đồng bộ đội nha. Thật không biết này lưỡng đại liên minh ngu xuẩn là thế nào nghĩ, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho bọn hắn thú nhân cùng ngưu đầu nhân loại này cường lực binh chủng. Hai chủng tộc này thể chất là hắc thiết sinh mệnh lớn nhất, tốt tốt sống dinh dưỡng theo kịp lời nói, đa số đều có thể tu luyện ra đấu khí. Đến ngươi nói một xuyệt chéo 10, đó là bởi vì người bình thường đều bắt bọn hắn làm nô lệ đối đãi, mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn, còn muốn làm nặng như vậy sinh hoạt, mới có thể chỉ có ít như vậy xác suất thành công. Thế nhưng là thích thiên đế nhưng lại làm cho bọn họ mỗi ngày ăn thịt à? Đúng vậy a, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, hai chủng tộc này chiến sĩ rất nhiều đều có thể giác tỉnh đấu khí. Theo ta được biết, thích thiên đế địa hỏa thành bên trong ánh sáng thanh đồng cấp bậc chiến sĩ thủ vệ liền có 10-20 vạn nhiều. Không chỉ có như thế, người ta đào quáng thợ mỏ bên trong tựa hồ cũng xuất hiện thanh đồng cấp bậc tồn tại. Bởi vì thanh đồng chiến sĩ quá nhiều, dẫn đến thợ mỏ thư thớt, khoáng thạch theo không kịp, cho nên tên kia mới hạ lệnh thanh đồng chiến sĩ qua đào quáng. Đại gia, hạng gì xa xỉ à? Qua một đoạn thời gian nữa, thích thiên đế thủ nói không chừng đều có thể chỉnh ra mấy trăm vạn thanh đồng đại quân. Khi đó, ha ha, coi như không có bất kỳ cái gì một cái bạch ngân cấp cao thủ, cũng có thể quét ngang thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3 a, đó là khẳng định nha. Bạch ngân cấp chiến sĩ đối đầu thanh đồng cấp chiến sĩ, không sai biệt lắm cũng chính là lấy một chọi 10 mà thôi. Trừ phi là bạch ngân cấp pháp sư mới có thể làm đến lấy một chống trăm. Nhưng là bất kể như thế nào, hơn trăm vạn thanh đồng chiến sĩ cũng tuyệt không phải chỉ là 1-2 ngàn bạch ngân cấp cường giả chỗ có thể làm được. Huống chi thích thiên đế thủ bạch ngân cường giả cũng chưa chắc hồi ít. Đừng quên, hắn tam đại thần cấp tùy tùng từng cách đều có sinh sản bạch ngân binh loại năng lực. Hắn hiện tại chỉ là thiếu khuyết đầy đủ bạch ngân pháp tắc tế a. Cho nên người ta thích thiên đế mới có thể kiến thiết địa hỏa thành hắc thì. Chỉ cần có lẻ tán bạch ngân pháp tắc tế xuất hiện, tên kia liền lập tức giá cao lấy đi. Tuy nhiên mỗi lần chỉ có thể thu mấy cái thậm chí mấy chục mai bạch ngân pháp tắc tệ, nhưng lại không chịu nổi người ta khe nhỏ sông dài. Nếu thật là có cái mấy năm công phu, thu hơn mấy vạn mai bạch ngân pháp tắc tệ đều không phải là vấn đề gì. Đáng giận, chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian cáo chết cái này hỗn đàn. Thích Thiên Đế đại thế đã thành. Thủ hạ binh nhiều tướng mạnh. Chúng ta làm sao cạo chết hắn đúng vậy a? Cùng hắn tại cùng một cái dưới đất thế giới lưỡng đại liên minh đều bị hắn đánh phục. Nơi nào còn có người dám đi đối phó hắn, tuyệt đối không nên nói phản đế liên minh. Có lẽ trước kia, phản đế liên minh còn có mấy phần thực lực, có tư cách cùng Thích Thiên Đế khiêu chiến. Nhưng là hiện tại, phản đế liên minh còn tại cấm đoán kỳ. Người ta Thích Thiên Đế cũng đã nhất phi trùng thiên. Chờ bọn họ hết hạn tù phóng thích thời điểm, chỉ sợ tổng lại đều đánh không lại Thích Thiên Đế một đầu ngón tay đáng giận. Tại sao có thể như vậy a? Mọi người nghe nói như thế, tâm lý đều là chiếu nặng. Lúc này, Sư Tâm Vương lại phẫn nộ vỗ bàn một cái nói: bất kể nói thế nào, đều không thể chịu đựng Thích Thiên Đế tiếp tục lớn mạnh thêm. Có ý nghĩa gì sao? Cho dù là lấy Thích Thiên Đế thực lực bây giờ, chỉ sợ đều có tư cách xông qua địa hạ thành tầng thứ tư. Cho nên nói, chúng ta nhiệm vụ cơ đã coi như là thất bại á không? Chúng ta còn có cơ hội. Ngân Hoàng chợt nói ra: các ngươi không nên quên, địa hạ thành khảo thí cũng là phân cấp bậc, thông quan độ khó khăn càng cao, lấy được thưởng cũng liền càng mạnh. Lấy Thích Thiên Đế tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không qua loa thông quan, tuyệt đối sẽ lựa chọn độ khó khăn nhất. U Vinh Quy Quy Mơ nghe thấy lời này, ở đây người nhất thời nhãn tình sáng lên, nhao nhao nói ra, giống như có đạo lý. Nhưng là độ khó khăn nhất cửa khẩu cũng không dễ dàng qua nha. Theo ta được biết, vậy cũng là bao nhiêu vạn niên mới có một lần thông quan kinh lịch. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới có hy vọng làm khó Thích Thiên Đế. Hừ, dù sao chúng ta đã cùng Thích Thiên Đế không chết không thôi. Đã dạng này, vậy chúng ta làm gì không thèm đếm xỉa cùng hắn ăn thua đủ, coi như không thể ngăn cản hắn thông quan, cũng tuyệt đối phải ngăn cản hắn đạt được tối cao cấp biệt khen thưởng. Cứ như vậy cũng thuận tiện chúng ta những đồng chí khác đối phó hắn. Thiên Thần Học Viện 42 chương 400 âm hiểm mưu đồ, đúng là nên như thế. Nói không chừng chúng ta còn có thể bởi vậy lấy công chuộc tội. Xử phạt là miễn không, nhưng là có thể nhẹ một chút cũng là tốt. Đúng vậy a, ta cái này tay chân lẩm cẩm đều nhanh muốn bị hút chết, hơn nữa còn phải tiếp tục bị rút ra mấy tháng, đã nhanh muốn chịu không nổi. Cái này nếu là tại bị phía trên trừng phạt, chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít a. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Thích Thiên Đế hiện tại binh hùng tướng mạnh, chỉ sợ không có mấy người dám đánh nàng chủ ý a. Vậy cũng chưa chắc. Ngân Hoàng lại cười lạnh nói: ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cây to đón gió sao? Thích Thiên Đế quật khởi thực sự quá cấp tốc, mà lại một đường đều là dẫm lên khác đầu người quật khởi. Những người này sau lưng gia tộc thế lực hạng gì to lớn, bọn họ có lẽ không có cách nào trực tiếp nhúc tay Thiên Thần Học Viện, nhưng là bọn họ con cháu bên trong lại có không ít đều là địa hạ thành học sinh, trong đó liền bao quát tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 cao thủ. Thế nhưng là, dựa theo chúng ta quy củ, địa hạ thành là cấm vượt thế giới chinh phạt. Cho nên thế giới khác cho dù có cao thủ cùng cường giả cũng không có cách. Chỉ huy đại quân đến công kích Thích Thiên Đế a, không có cách nào tiến công hắn. Liền buộc hắn qua tầng thứ 3. Chúng ta sớm chọn một cùng Thích Thiên Đế không hợp nhau thế giới dưới lòng đất. Tốt nhất nhượng hắn thoáng qua một cách đến liền nhận vây công. Khó a, thế giới dưới lòng đất tầng thứ 3. Hội tụ tứ đại thần tộc cao thủ. Chúng ta thiên sứ thần tộc người chỉ chiếm trong đó một xuyệt chéo bốn. Cho dù là liên hợp lại, ha ha, cũng thật chưa hẳn đánh thắng được. Hiện tại Thích Thiên Đế Thái Thản bên kia có thể thương lượng một chút. Nhất là có thể mời được Le Xe công chúa điện hạ. Nàng mẫu tộc cũng là Thái Thản thần tộc, khẳng định có không tấm ảnh nhỏ vang lực. Mặt khác, tiên tộc cùng Phật môn đi tương đối gần, cùng chúng ta đều có chút bẩn thỉu, chắc hẳn rất lợi hại, nguyện ý chèn ép một cái. Thiên sứ thần tộc thiên tài. Ai nhà nhà, mời ngoại nhân chèn ép người một nhà, đây chính là phạm vào kỷ huý. Chúng ta quả nhiên là tại tìm đường chết, trên đường càng chạy càng xa. Thích Thiên Đế không chết, chúng ta sớm tối đều phải chết. hiện ở nơi nào còn nhớ được cái này đúng vậy a. Coi như vì thế bị thiên sứ thần tộc cao tầng ở trách, cũng so về sau bị thích thiên đế hung hăng thu thập mạnh, đã tất cả mọi người nghĩ như vậy. Vậy ta cũng đồng ý. Liền làm một lần ăn cây táo rào cây sung vương bát đản đi. Thế nhưng là tiên tộc cùng Phật môn cũng không tốt liên lạc, chỉ sợ vẫn phải chậm rãi tìm cơ hội truyền tin tức. Dù sao việc này chúng ta cũng không nóng nảy. Dựa theo quy củ, thích thiên đế dài nhất có thể tại tầng thứ 2 đợi 15 năm trở lên. Hắn hiện tại tới chỗ này vẫn chưa tới một năm đâu, đáng giận. Vô luận như thế nào không thể để cho tên kia ngốc lâu như vậy. Bằng không lời nói, bằng vào cái kia đáng chết hắc thì cũng không biết muốn để hắn vơ vét bao nhiêu tư nguyên. Địa hỏa thành thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta không thể để cho thích thiên đế tiếp tục chấp trường xuống dưới. Có thể là dựa theo quy củ, thích thiên đế mới vừa vặn qua tầng thứ 2, có thể giữ lại đệ nhất tầng thành thị 3 năm. Mà lại, nếu như hắn nguyện ý sao lấy phạt tiền lời nói, cũng có thể giữ lại một tòa thành thị dài nhất thời gian 20 năm. Hiện tại địa hỏa thành ngày vào đấu kim, thích thiên đế lại làm sao có thể dễ dàng buông tha. Thích thiên đế chính mình khẳng định không nguyện ý từ bỏ địa hỏa thành. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp buộc hắn mới được. Làm sao bước bên cạnh lập tức có người hỏi. Hắc hắc, rất đơn giản. Nghĩ biện pháp để cho người ta qua địa hỏa thành buôn bán hàng cấm. Đến lúc đó, vô luận cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều phải bị trừng phạt. Ha ha, như thế ý kiến hay. Những người khác vì cái gì không dám tùy tiện mở hắc thì còn không phải lo lắng sẽ xuất hiện hàng cấm bị phạt sao? Thích thiên đế gia hỏa này vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lần này nhất định phải hảo hảo cho hắn một bài học. Phải biết, thiên thần học viện bên trong cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể bán. Có một ít huyết tinh tà ác đồ vật, thuộc về kiên quyết không thể xuất hiện đồ vật. Tỉ như dùng máu người cùng linh hồn luyện chế hiền giả chi thạch, tràn ngập oán niệm, nhưng là uy lực mạnh mẽ, có thể xem như luyện kim pháp trận hạt tâm. Mà tại thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều dã quái cùng nô lệ. Nếu như hạ quyết tâm, hoàn toàn có thể đem chúng nó luyện chế thành loại vật này. Nhưng là cái đồ chơi này dùng nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trí, để cho người ta chậm rãi hủ hóa, biến thành cực độ tà ác hạng người. Cho nên thiên thần học viện nghiêm cấm bất luận kẻ nào luyện chế loại này hiền giả chi thạch. Dù là dùng giã quái luyện chế cũng không cho phép. Mà cùng loại hàng cấm còn có rất rất nhiều. Thiên thần học viện thậm chí cố ý liệt kê một cái thật dài liệt biểu, giao cho sở hữu tiểu thiên sứ. Đồng thời những này tiểu thiên sứ cũng có cố định trình tự. Chỉ cần trông thấy những này hàng cấm, liền sẽ chủ động báo cáo. Thậm chí đều không cần đi qua chủ nhân cho phép. Bởi vậy liền có thể thấy thiên thần học viện đối với mấy cái này hàng cấm chán ghét trình độ đến cỡ nào cao. Mà lại, thiên thần học viện còn cố ý quy định, nếu như cái nào đó lính chủ mở ra thị trường, như vậy trên thị trường chỉ cần xuất hiện hàng cấm, vị lãnh chúa này liền lại bởi vì giám thị bất lực mà bị phạt. Nhẹ phạt tiền, trọng thậm chí muốn rút roi ra. Mà nếu là tự mình kinh doanh lời nói, thậm chí đều có thể bị trực tiếp khu trục ra thiên thần học viện. Cho nên trừng phạt cường độ là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính vì vậy, còn lại lính chủ không có chuyện, không nguyện ý tùy tiện mở ra thị trường. Một cách là thương phẩm không phong phú, một cách khác cũng là sợ hãi gánh trách nhiệm. Sư Tâm Vương nghe nói như thế, cũng nhất thời nhãn tình sáng lên. Sau đó nói, hàng cấm lời nói, ta nhớ được, trước kia giống như tịch thu qua một số, tựa hồ cũng tại trong kho hàng chất đống, tốt nhất đừng dùng những vật kia đều đã bị đăng ký nhập kho, một khi bảo lộ ra, liền sẽ đem chúng ta dính vào nữa. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là bị cảnh cáo người. Tuyệt đối đừng lại vượt hồng tuyến vậy, các ngươi nói làm sao bây giờ? Sư Tâm Vương cau mày hỏi. Kỳ thực hiện tại phương pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp dẫn dụ một số phổ thông học sinh để bọn hắn mang theo hàng cấm qua địa hỏa thành buôn bán. Vậy chẳng phải là muốn bị bắt sống bên cạnh lập tức liền có người nói. Lấy Thích Thiên Đế khôn khéo, tuyệt đối sẽ trước tiên báo cáo học viện cao tầng. Hắn mới sẽ không làm một điểm chút ít tiểu lợi ích liền bốc lên bị khai trừ nguy hiểm. Cho nên nói, chúng ta không thể để cho Thích Thiên Đế biết được, tốt nhất bên này mới bán, bên kia liền mua đi. Sau đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem người mua bắt lấy. Thông qua thẩm vấn người mua, đem địa hỏa thành cho dẫn ra tới. Có thể là như thế này lời nói, Thích Thiên Đế cũng không có bao nhiêu phiền phức a, tối đa cũng là bị phạt một chút khoản a ha ha. Vậy cũng không nhất định. Chỉ cần chúng ta làm đi ra đồ vật đủ nguy hiểm, Thích Thiên Đế tội danh liền sẽ rất lớn. Đến lúc đó, chúng ta những đạo sư này cũng có thể ra một phần lực. Chí ít phong rơi địa hỏa thành hắc thì không thành vấn đề. Vậy cũng rất đáng được làm. Địa hỏa thành hắc thì thế nhưng là nhượng Thích Thiên Đế thu lời không cạn, nhất định phải thủ tiêu mới được. Mà lại thuận tiện còn có thể hắc một thanh Thích Thiên Đế. Nhượng hắn tại học viện cao tầng trước mặt lưu lại một hành sự bất lực ấn tượng. Lời như vậy, học viện cao tầng cũng sẽ dần dần không coi trọng hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương gật gật đầu nói, thật là tốt chủ ý. Như vậy, thế nào mới có thể để cho chúng ta không dính líu vào đâu? Rất đơn giản sự tình. Đem hàng cấm đặt ở một cái giã quái nơi đó. Sau đó tuyên bố nhiệm vụ. Tìm một cái tính cách tham lam phổ thông học sinh đoàn đội qua vây quét giã quái. Bọn họ khẳng định hội thu hoạch được món kia hàng cấm. Ngân Hoàng cười lạnh nói. Sau đó bọn họ tám thành sẽ đi địa hỏa thành hắc thì tiến hành giao dịch. Chúng ta chỉ cần mời một người chuyên môn đi mua hạ vật kia là được rồi. Thế nhưng là người này không rồi cùng chúng ta có liên lụy sao? Bên cạnh có người cau mày hỏi. Không có ý tứ. Cái này đáng thương hài tử. Tại chúng ta vây quét thời điểm bị giết chết. Thậm chí linh hồn đều đã nhân diệt. Căn không có chứng cứ a, Ngân Hoàng cười lạnh nói. Ý kiến hay. Quả nhiên không hổ là giảo hoạt Ngân Hoàng, đến lúc đó chúng ta liền có thể cầm hàng cấm. Công khai phong cấm địa hỏa thành hắc thì không không không không. Ngươi lầm, Ngân Hoàng lại cười lạnh nói. Không phải phong cấm hắc thì, mà chính là phong cấm địa hỏa thành a. Mọi người nghe nói như thế, nhất thời đều hít một hơi lãnh khí. Phải biết, địa hỏa thành hiện tại thế nhưng là một tòa có mấy trăm vạn công nhân công nghiệp khu vực. Mỗi ngày sản xuất lượng lớn vũ khí trang bị cùng các loại hàng ngày thiết khí. Cùng đại lượng thỏi kim loại. Nếu như bị phong lại lời nói, những người này đều sẽ bị đuổi đi, địa hỏa thành liền lại biến thành một tòa thành chết. Chí ít đang mở phong trước đó, Thích Thiên Đế là khác muốn ở chỗ này đến bất kỳ lợi ích. Về phần giải phong thời gian. Ha ha. Vậy còn không đều là đám đạo sư nói tính toán a, nghĩ được như vậy. Lập tức liền có người cười nói. Đây thật là quá tốt. Phong rơi địa hỏa thành về sau, Thích Thiên Đế bát thành hội tức hồn hền a, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm bọn hắn giải phong a ha ha ha. Đây cũng chính là nói, Thích Thiên Đế hội cầu đến trên đầu chúng ta ha ha ha. Ở đây người lập tức đều hưng phấn cười ha ha. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Thích Thiên Đế cầu người tràng diện. Các ngươi nói, ta nếu để cho tên kia quỳ xuống dập đầu, hắn hội sẽ không đồng ý a? Ai biết được. Lấy Thích Thiên Đế tính khí bản tính, đoán chừng tám thành sẽ không vì chỉ là lợi ích mà cúi đầu. Nhưng là không quan hệ, chúng ta vẫn là hội hào hào giải quyết việc chung. Xác thực giải quyết việc chung, nhất định phải hào hào nghiên cứu một chút việc này mới được. Đúng vậy a, sự tình liên lụy đến hiện tại thủ tịch, vì phòng ngừa hiểu lầm, nhất định phải hào hào điều tra mới được. Đúng. Ngươi nói chúng ta có thể hay không mượn cơ hội này, đem Thích Thiên Đế thủ chỗ vị trí cũng cho phong cấm rơi? Phải biết, Thích Thiên Đế chỉ cần khi một ngày thủ tịch, liền thủ một ngày coi trọng, mà không thủ tịch thân phận, hắn cũng liền không đang bị cao tầng chú ý. Chúng ta thu thập cũng liền có thể buông tay buông chân. Như thế một ý kiến hay, bất quá thao tác còn có chút khó khăn. Thích Thiên Đế dù sao chỉ là hiềm nghi, cũng không thể chỉ bằng cách này liền hủy bỏ thủ chỗ vị trí. Ai nói muốn hủy bỏ thủ chỗ vị trí chỉ là tạm thời phong cấm hắn thủ tịch chức vụ. Chờ đến điều tra rõ ràng về sau lại giải phong, ha ha. Đương nhiên, chúng ta khẳng định sẽ từ từ điều tra. Làm sao cũng phải làm cái mấy năm mới được a, mấy năm sao được, tốt nhất là vài chục năm. Thậm chí là mấy chục năm, dù sao Thích Thiên Đế chỉ cần còn tại chúng ta quản hạt dưới. Gia hỏa này cũng đừng nghĩ giải phong, nói không tệ. Không phải liền là trì hoãn à. Ai sẽ không nha, ha ha. Đây chính là chúng ta am hiểu nhất sự tình đâu. Chủ nghĩa quan liêu vạn tuế, những người khác lập tức đều hưng phấn kêu to lên. Thiên thần học viện 42 chương 401 tà ác phỉ thúy cười toe toét một trận về sau. Tất cả mọi người cao hứng phi thường. Sư Tâm Vương liền gật đầu nói. Chuyện này ta qua an bài. Tất cả mọi người tán đi. Mặt khác, Ngân Hoàng ngươi lưu một chút. Những người khác thấy thế, lập tức nhao nhao cáo từ rời đi. Chỉ có Ngân Hoàng nguyên địa không động. Chờ đến tất cả mọi người đi, hắn mới lên tiếng. Lão đại, tìm ta có việc. U Vinh Quy Quy Mơ. Sư Tâm Vương gật gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc dị thường nói ra. Ngươi ra cái chủ ý này phi thường tốt, nhưng là còn chưa đủ áp, không có cách nào làm đến nhất kích tất sát. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngân Hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra. Lão đại, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đừng quên, Thích Thiên Đế bên kia là có chúng ta nằm vùng, mà lại cái kia nằm vùng địa vị vẫn rất cao. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Ngươi nói, nếu để cho cái kia nằm vùng cầm tới hàng cấm về sau sẽ như thế nào? Cái này Ngân Hoàng cao mày nói ra. Thích Thiên Đế thế nhưng là cái cực kỳ cẩn thận người, mà lại cáo già. Chỉ sợ hàng cấm rơi xuống trong mắt của hắn, hắn trước tiên liền sẽ nghĩ tới là chúng ta cho hắn bố bấy dập. Tám thành hội giao ra. Trừ phi mỹ nữ kia nằm vùng có thể cùng Thích Thiên Đế sinh ra khắc sâu giao tình, đồng thời đau khổ cầu khẩn. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Thích Thiên Đế người này háo sắc như mệnh, đối với mình nữ nhân cũng so sánh mềm lòng. Ta cảm thấy hắn ngược lại là có khả năng sẽ phạm hồ đồ. Vậy cũng chưa chắc, Thích Thiên Đế bên người mỹ nhân nhiều như vậy, cũng không gặp ai có thể ảnh hưởng hắn quyết định. Ngân Hoàng cười khổ nói. Mà lại việc này quan hệ trọng đại, hắn lại có thể tùy tiện phạm hồ đồ vậy, nếu là bảo bối này đối với hắn phi thường trọng yếu đâu? Sư Tâm Vương nói ra. Mà lại chúng ta nằm vùng cũng không cần Thích Thiên Đế làm cái gì, chỉ là nhượng hắn mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi. Ngươi cho rằng tại dưới tình huống như vậy, Thích Thiên Đế còn có thể chủ động nộp lên kiện bảo bối này? Ngài đến cùng dự định tiến hắn bảo bối gì? Ngân Hoàng hiếu kỳ truy vấn. Ta phỉ thúy, sinh mệnh chi tâm. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói. A, Ngân Hoàng nghe thấy lời ấy, nhất thời liền hít một hơi lãnh khí, nhìn không được hoảng sợ nói. Ngài lại có dạng này bảo bối? Ha ha. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Nói thế nào cũng ở nơi đây lăn lộn mấy vạn năm, trong thời gian này có bao nhiêu bảo bối bị những bại gia tử đó nhóm vứt bỏ, ta liền xem như có ngu đi nữa cũng có thể biết được trong đó một hai hiện hạ là a. Cái gọi là tà phỉ thúy, lại xưng sinh mệnh chi tâm bảo bối, kỳ thực liền là sinh mệnh chi thụ hạt tâm, mà sinh mệnh chi thụ lại là tinh linh tộc mẫu thụ. Tại dưới tình huống bình thường, sinh mệnh chi thụ sau khi chết, sở hữu tinh hoa đều sẽ áp xúc làm một hạt giống. Sau đó hạt giống lần nữa sinh trưởng nảy mầm, liền lại có thể trưởng thành là một gốc sinh mệnh chi thụ. Nhưng là, nếu như dùng tà ác thủ đoạn, nếu như sinh mệnh chi thụ tiến hành hiến tế lời nói, như vậy thì có thể đem hắn chỗ có sinh mệnh lực đều áp xúc làm một khỏa lục sắc phỉ thúy bảo thạch. Giàu có khủng bố sinh mệnh chi lực, lại được xưng là sinh mệnh chi tâm bảo thạch. Rất lợi hại, hiển nhiên. Làm như vậy liền mang ý nghĩa vĩnh viễn giết chết một khỏa sinh mệnh chi thụ. Đối tinh linh tộc tới nói, là vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng sự tình. Thật giống như vì bảo vệ con voi, liền muốn cấm chế buôn bán ngà voi một dạng. Vì phòng ngừa có cao thủ đối tinh linh tộc sinh mệnh chi thủ ra tay, chư thần cũng liền hạ đạt cấm lệnh, nghiêm cấm chế tạo cùng giao dịch tà phỉ thúy. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Nhưng là trên thị trường dù sao đã có một ít tà phỉ thúy lưu truyền, đại bộ phận đều là từ tà ác bại hoại trong tay thu được chiến lợi phẩm, tổng không có thể khiến người ta không muốn. Cho nên thiên thần học viện lại có đặc thù quy định, sở hữu tà phỉ thúy nhất định phải lai lịch trong sạch, truyền thừa có thứ tự, như thế mới có thể sử dụng hoặc là giao dịch. Mà lại phỉ thúy kỳ thực cũng không có còn lại đặc biệt lợi hại tác dụng, cũng là có được bàng bạc khủng bố sinh mệnh chi lực, dắt dẫn sau khi đi ra có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, trị liệu thương thế, nhất là thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Càng là cường đại tà phỉ thúy thì càng có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, thậm chí đều có thể đem chân quý cao đẳng ma pháp thực vật nhanh chóng thúc sinh ra. Phải biết cao đẳng ma pháp thực vật sinh trưởng niên hạn bình thường đều là ngàn vạn năm, trong thời gian này thụ một chút xíu ảnh hưởng đều có thể chết đi như thế. Cho nên cao đẳng ma pháp thực vật đều đặc biệt chân quý đắt đỏ, nếu như có thể thúc đẩy sinh trưởng lời nói, này giá trị coi như quá lớn. Có thể nói tà phỉ thúy thứ này đối bất luận cái gì lính chủ tới nói đều là chí bảo, có nó về sau liền rốt cuộc không thiếu lương thực, hơn nữa còn có dùng không hết ma pháp thực vật, có thể luyện chế đủ loại kiểu dáng luyện kim dược tề. Thích Thiên Đế hiện tại đang cần lương thực, mà thứ này là có thể giải quyết hắn cái này lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà lại Thích Thiên Đế thủ nhiều người như vậy, nếu có đầy đủ luyện kim dược tề, có thể trên diện rộng tăng tốc thủ hạ tốc độ tăng lên, trong vòng mấy năm liền có thể nhượng rất nhiều thanh đồng chiến sĩ tấn cấp đến bạch ngân chiến sĩ. Một khi nếu để cho Thích Thiên Đế trên tay có ngàn vạn bạch ngân cường giả, này địa hạ thành bất luận cái gì một tầng đều còn không phải nhận lấy hắn quét ngang. A mà lại chuyện này cũng không cần Thích Thiên Đế thao tác, cụ thể đều sẽ có nằm vùng hoàn thành, hắn vẹn vẹn chỉ là mở một mắt nhắm một mắt a, lại thêm nằm vùng sắc đẹp dụ hoặc, đau khổ cầu khẩn, nói không chừng thật sự làm cho Thích Thiên Đế tại sắc đẹp cùng lợi ích song trọng điều khiển động tâm. Mà một khi Thích Thiên Đế bị ma dược ám ảnh, không tiến hành báo cáo lời nói, như vậy ngày sau bạo lộ ra, hắn cũng là đại tội. Dạng này sai lầm đổi được le ve công chúa trên thân, khả năng cũng chính là phạt tiền đóng chặt các loại. Nhưng là nếu như là Thích Thiên Đế loại này không có bối cảnh lại đặc biệt nhận người hận ra hỏa, hắc hắc, tội kia qua liền lớn, nhẹ nhất cũng phải dùng cây roi rút ra gần chết, sau đó tước đoạt thủ tịch chức vị, đang cướp đoạt đại lượng địa bàn cùng binh mã. Nếu như trọng một số trực tiếp khai trừ cũng không phải là không được. Thiên thần học viện dù sao cũng phải thể diện, mặt ngoài đều nói mình là tuân theo chính nghĩa, cho nên chỉ cần cho Thích Thiên Đế chụp cái trước dùng tâm hiểm áp, ti tiện vô sỉ chụp mũ, liền thật, nói không chừng có thể đem hắn đuổi đi ra. Mà một khi nếu như bị khai trừ lời nói, Thích Thiên Đế liền sẽ trở thành chó mất chủ, tùy tiện sư tâm vương bọn họ đùa bỡn. Nghĩ được như vậy, Ngân Hoàng cũng nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra chủ ý cũng không tệ, nhưng là có hai cái chỗ khó. Một cái là cái kia nằm vùng còn không có cùng Thích Thiên Đế phát sinh qua quan hệ, mà lại việc này bảo lộ ra, nàng cũng phải có trách nhiệm, nàng chưa hẳn nguyện ý hy sinh chính mình. Mặt khác chính là tà phỉ thúy lai lịch thật muốn truy cứu tới, chúng ta có thể hay không liên lụy trong đó. Sư Tâm Vương mỉm cười nói ra, cái thứ nhất chỗ khó khăn không là vấn đề, nữ nhân kia có nhược điểm tại trên tay chúng ta, để cho nàng sắc dù Thích Thiên Đế, nàng tuyệt đối không dám đi. Về phần hy sinh nàng, vậy ngươi rất không cần phải. Chỉ cần nàng chuyển thành người làm chứng, chủ động khống cáo Thích Thiên Đế, thậm chí từ nàng vạch trần việc này. Như vậy nàng liền không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngược lại còn có công lớn biện pháp tốt. Ngân Hoàng lập tức liền hưng phấn đến nói. Như vậy cái thứ hai chỗ khó viên này tà phỉ thúy nhưng thật ra là có đường đi. Tại 2 vạn năm trước có cái thần nhị đại. Mang theo một cái thần cấp tùy tùng xuống tới. Kết quả lại bị người ta xử lý. Hắn tùy tùng bên người có 2 kiện thần khí. Một trong số đó cũng là viên này tà phỉ thúy. Chính là phụ thân hắn đánh giết ác ma đoạt đến. Có thể nói là giá trị con người trong sạch. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Lúc ấy hắn cùng hắn tùy tùng bị giết về sau. Thứ này liền lưu lạc đến trên chiến trường. Bởi vì lúc ấy tình huống quá loạn. Mà lại trận đại chiến kia tác động đến phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Cho nên. Cuối cùng ai cũng không tìm được viên này tà phỉ thúy ở đâu. Vậy ngài là làm thế nào chiếm được đâu? Ngân Hoàng hiếu kỳ truy vấn. Bởi vì trận đại chiến kia ta toàn bộ hành trình nhìn lén. Vừa lúc nhìn thấy một cái phi hành binh chủng. Tại hoảng hốt chạy bừa chạy trốn thời điểm. Trong lúc vô tình bắt được viên kia bị đánh bay tà phỉ thúy. Sau đó ta vẫn nghĩ biện pháp truy tung hắn tại 10 bên ngoài mấy vạn dặm đem đánh giết. Sư Tâm Vương vừa cười vừa nói. Nhưng là thứ này thực sự phỏng tay. Mà lại đối ta cũng vô dụng. Thế là liền đem nó chôn giấu tại một chỗ thối quái sinh vật xào huyệt phía dưới. Nghe thấy lời này, Ngân Hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhìn không được cười nói. Cao. Thật sự là cao. Đổi ta cũng không dám muốn thối quái. Là một loại toàn thân phát ra hôi thối. Dáng dấp lại đặc biệt xấu xí quái vật. Chiến đấu lực. Nhưng là làm người buồn nôn năng lực tuyệt đối là số 1 số 2. Cho nên cơ hồ không người nào nguyện ý cùng bọn gia hỏa này liên hệ, người được mùi vị đó liền sẽ xa xa chạy thoát. Cũng chính bởi vì vậy thối quái sinh vật xào huyệt ngược lại biến thành an toàn nhất địa phương. Bởi vì vô luận thế giới dưới lòng đất thay đổi thế nào. Chỉ cần sinh vật xào huyệt bất động. Như vậy sinh vật xào huyệt phổ cận địa hình cũng sẽ không dễ dàng động. Cứ như vậy, liền có thể tuyệt đối cam đoan tà phỉ thúy an toàn. Lúc này, Sư Tâm Vương có chút cảm khái nói. Ban đầu ta dự định đem đưa cho ta cái kia nữ nhi. Chỉ cần nàng tại ngẫu nhiên tình huống dưới phát hiện vật này. Sau đó chủ động báo cáo lời nói. Ta liền sẽ đem chân tướng nói ra. Để cho nàng có thể hợp pháp kế thừa kiện bảo bối này. Nhưng là đáng tiếc, nàng không có cơ hội này. Ngân Hoàng lập tức cười nói, nhưng là không quan hệ, chí ít chúng ta có thể hố một thanh Thích Thiên Đế. Xác thực như thế, Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Chỉ cần Thích Thiên Đế giả vờ không biết dùng một đoạn thời gian. Như vậy hắn là vi quy sử dụng hàng cấm. Loại này đại tội. Hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Minh Bạch Ngân Hoàng lập tức liền nói ra. Cái kia nội gián là ta an bài. Ta ngay lập tức sẽ để cho nàng qua chủ động bồi Thích Thiên Đế. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải trở thành Thích Thiên Đế nữ người mới được. Không sai. Chỉ có dạng này. Mới có thể nhượng Thích Thiên Đế tâm mềm. Mà chỉ có tâm hắn mềm. Hắn mới có thể phạm sai lầm. Sư Tâm Vương cười lạnh nói. Về phần tà phỉ thúy sự tình liền giao cho ta. Ta sẽ cho người nặc danh phát bố một cái. Vây quét chỗ kia thối quái xào huyệt nhiệm vụ. Khác để bọn hắn mang về sinh vật xào huyệt. Đến lúc đó. Khẳng định sẽ lộ ra phía dưới tà phỉ thúy. Hắc hắc. Những tên kia 8 thành tưởng rằng niềm vui ngoài ý muốn a, ngài có thể nhất định phải tìm một số tham lam ra hỏa. Tốt nhất ngay tại Thích Thiên Đế hắc thì thuê mướn. Nói như vậy. Bọn họ mới có thể tiện đường đem chính mình ngoài ý muốn chi tài bán đi. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói. Quả nhiên vẫn là ngươi tương đối an hiểu cách này. Sư Tâm Vương lập tức cười nói. Ngươi yên tâm, ta cách này qua tìm kiếm nhân viên, phải làm đến giọt nước không lọt. Mặt khác, chuyện này liên lụy so sánh lớn. Tốt nhất chỉ có ngươi. Ta 2 người biết được. Những người khác cũng không cần biết. Minh Bạch Ngân Hoàng gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy rời đi. Mà Sư Tâm Vương làm theo hít mắt. Hung dữ nói ra. Tiện nhân. lần này ta nhất định phải làm cho ngươi biết phản bội ta hạ tràng. Thiên thần học viện 42 chương 402 thánh nữ dạo phố địa hỏa thành. Hiện tại diện tích có phương viên gần trăm dặm. Trong đó đại bộ phận đều là công trường cùng nhà kho. Nhưng là cũng có một cái so sánh địa phương đặc thù. Có được đại lượng tửu quán cùng chỗ ăn chơi. Là để dùng cho công nhân cùng chiến sĩ buông lỏng. Đồng thời theo càng ngày càng nhiều người bên ngoài đến, nơi này cũng dần dần trở nên phồn hoa. Mà cái này bên trong có một cách đặc biệt to lớn quảng trường, không hề nghi ngờ là náo nhiệt nhất địa phương. Bởi vì nơi này có thể miễn phí bày quầy hàng, tùy ý buôn bán mình thương phẩm. Thân thể là chủ nhân thích thiên đế, một chữ nhi cũng sẽ không muốn. Ở cái này thế giới dưới lòng đất, trừ các vị các lính chủ bên ngoài, còn có rất nhiều vì sinh kế bôn ba phổ thông học sinh. Bọn họ ngày bình thường cũng mang theo chính mình thật vất vả tích xúc bộ đội. Bốn phía giết hại. Cũng trách kiếm lấy tiền tài. Trên tay cũng ít nhiều có một chút góp nhặt đồ vật. Cũng đều tới chỗ này bán. Tiến vào quảng trường này về sau, liền sẽ phát hiện sở hữu quán nhỏ đều đặc biệt có tự xếp đặt thành từng loạt từng loạt. Thích thiên đế tuy nhiên không lấy tiền, nhưng lại chủ động đem quản lý công tác nhận lấy. Đều cho bày quầy bán hàng người vẽ xong dây. Nghiêm cấm bọn họ vượt tuyến bày quầy bán hàng. Như thế sẽ trở ngại giao thông, ảnh hưởng người đi đường. Bất quá bày quầy bán hàng phạm vi, thích thiên đế ngược lại là không có hạn chế. Có bao nhiêu thứ đều có thể phóng tới quầy hàng bên trên. Cứ như vậy, liền hình thành rất lợi hại hùng vĩ tràng diện. Có chút gia hỏa thậm chí mang theo hơn ngàn cái binh chủng tới nơi này buôn bán, trực tiếp liền khuyên lão đại một khối địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, mảnh này chiếm diện tích mấy cây số phương viên quảng trường, mới bị tổng số không cao hơn 1000 cái tiểu thương cho chiếm được tràn đầy. Bất quá thế giới dưới lòng đất cũng là đất trống không đáng tiền. Nếu như còn có người muốn bày quầy bán hàng nhưng là không có chỗ lời nói. Như vậy lâm thời vẽ một khu vực cũng là rất đơn giản sự tình. Nói tóm lại, nơi này chính là một mảnh không bình thường náo nhiệt địa phương. Cũng là không bày sạp cũng có người nguyện ý tới nơi này nhìn hai mắt. Một ngày này, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền mang theo chính mình tâm phúc hoa tiên tử, trùng trùng điệp điệp tiến vào thị trường. Hiện tại Nguyệt Lan Thánh Nữ này thật đúng là xưa đâu bằng nay, điển hình nữ điểu ti nhịp tập thành cao phú xoáy. Ban đầu Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng là phổ thông học sinh. Trừ tử gia tộc mang đến một kiện bảo bối bên ngoài, toàn thân trên dưới đều là rác rưởi trang bị. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại, Nguyệt Lan Thánh Nữ vừa tiến đến cứ như vậy chói sáng. Trên trời hạ ngân quang lóng lánh. Thuần một sắc tất cả đều là cấp bậc bạch ngân bí ngân ma pháp đạo cụ. Trên đầu cây châm, trên lỗ tai khuyên tai, trên cổ dây chuyền, trên quần áo huy chương cùng chuỗi sức, hai tay trên cổ tay vòng tay, trên ngón tay giới chỉ, thậm chí liền liền tinh xảo giày cao gót, đều là bí ngân tia biên chế. Mà lại chế tác cực kỳ khảo cứu, xem xét chính là siêu cấp đại sư xuất phẩm cực phẩm bảo vật. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại thế nhưng là thích thiên đế thủ bảo bối. Cần nàng giải quyết lương thực vấn đề, cũng chăm sóc đại lượng ma pháp thực vật. Những này đều cần Nguyệt Lan Thánh Nữ tiêu hao ma lực, nhưng là nàng thực lực quá thấp, không có cách nào làm đến tốt nhất. Kết quả là thực lực không đủ trang bị sửa. Thích thiên đế liền dứt khoát hạ lệnh Aladdin qua cho Nguyệt Lan Thánh Nữ chế tạo riêng một bộ tốt nhất bí ngân trang bị. Dù sao bí ngân có là Aladdin lại là siêu cấp luyện kim đại tông sư, tự nhiên có thể tùy tiện liền đem Nguyệt Lan Thánh Nữ võ chứa vào. Bởi vì có thích thiên đế trực tiếp mệnh lệnh, mà lại Aladdin cũng đối Nguyệt Lan Thánh Nữ có chỗ tố cầu, cho nên gia hỏa này cũng tuyệt đối là dốc sức. Bất kể thành chỉnh một chút mấy ca gơm bí ngân cho Nguyệt Lan Thánh Nữ chế tạo như thế một bộ chói sáng trang bị. Bộ này trang bị không riêng gì đẹp mắt, hơn nữa còn uy lực cử đại. Hợp lại thậm chí có 6 trang hiệu quả. Tuy nhiên đều là cấp bậc bạch ngân vật phẩm trang sức, nhưng là 6 trang hiệu quả tăng thêm về sau, cũng không thể so với hoàng kim trang bị kém bao nhiêu. Dù sao mặc vào cái này một thân Nguyệt Lan Thánh Nữ, thực lực chí ít so trước kia điểu ti trạng thái mạnh gấp 4-5 lần trở lên. Không riêng Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình ngân quang lóng lánh, liền liền những tiền hô hậu ủng đó hoa tiên tử nhóm, trên tay cũng đều cầm chiếu lấp lánh kim loại ma pháp trượng. Đương nhiên, những này hoa tiên tử có thể không có tư cách nhượng Aladdin xuất thủ, nhưng là phổ thông thần quái lời nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ còn có thể có mặt mũi mở miệng. Bởi vì Aladdin bọn họ luyện chế dược tề cần đại lượng ma pháp thực vật, cái này đều muốn Nguyệt Lan Thánh Nữ các nàng chiếu cố mới được. Cho nên những tiểu tử này cũng liền theo được nhờ, đều chiếm được một cây không tệ ma pháp trượng. Đương nhiên, có thể đi theo Nguyệt Lan Thánh Nữ mười mấy cái hoa tiên tử, khẳng định đều không phải là hời hợt hạng người, đều là Nguyệt Lan Thánh Nữ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thông minh lại có tiềm lực hoa tiên tử, luận điệu tốt, thậm chí có thể tiến giai bạch ngân. Cho nên Nguyệt Lan Thánh Nữ mới có thể cùng các nàng như hình với bóng, địa phương tốt liền tùy thời điều giáo. Nhìn thấy Nguyệt Lan Thánh Nữ tiền hô hậu ủng đến, những lái buôn đó nhóm nhất thời đều trở nên hưng phấn lên. Trừ số rất ít lòng mang đố kỵ ra hỏa, đại đa số người đều là đối Nguyệt Lan Thánh Nữ cực kỳ nhiệt tình. Bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ thế nhưng là nổi danh tán mới đồng tử. Người ta hiện tại tay cầm khoản tiền lớn, phụng chỉ dùng tiền, cơ hồ mỗi lần tới đều có thể thắng lợi trở về. Tiêu xài tiền đều biển qua. Những phổ thông học sinh đó rất nhiều người đều tòng Nguyệt Lan Thánh Nữ nơi này được lợi, tự nhiên đối nàng hoan nghênh vô cùng. Đến giai đoạn này, Thích Thiên Đế cũng khẳng định không thể có thể làm cho mình thủ hạ mấy vị tùy tùng người không có đồng nào. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cho mỗi cái tùy tùng đều phân một số tiền lớn, chẳng qua là công khoản từ bọn họ trưởng khống. Tỷ như Nguyệt Lan Thánh Nữ bên này, tại trên chợ nhìn thấy ma pháp gì thực vật hạt giống, hoặc là thực vật hệ bảo bối, đều có thể hoa công khoản mua về. Đây tuyệt đối là Thích Thiên Đế ủng hộ sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Nguyệt Lan Thánh Nữ tài năng sảng khoái như vậy bó lớn nện tiền. Đầy đủ thỏa mãn nữ nhân điên cuồng mua sắm tâm tính. Đương nhiên, Nguyệt Lan Thánh Nữ trong lòng cũng nắm chắc, chắc chắn sẽ không phung phí. Mua đồ đều là đối tập thể hữu ích, mà không phải mình tư dụng hàng xa xỉ. Trên thực tế, tại thế giới dưới lòng đất, cũng là muốn mua hàng xa xỉ cũng mua không được. Ngược lại là Thích Thiên Đế kinh thường đưa cho thủ hạ ăn ngon uống sướng chơi vui, đầy đủ thủ hạ hưởng dụng, cũng không cần phải tốn nhiều tiền. Theo Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng nhau đi tới, ven đường lái buôn đều lập tức tích cực dâng lên chính mình bảo vật. Có người dùng chậu hoa thỉnh lên ma pháp thực vật hiến cho Nguyệt Lan Thánh Nữ. Bình thường đối thứ này, Nguyệt Lan Thánh Nữ đều sẽ không cự tuyệt, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Chỉ có Thích Thiên Đế bên kia thực sự quá nhiều, Nguyệt Lan Thánh Nữ mới có thể cười cự tuyệt. Mặt khác, hy hữu thực vật hạt giống, còn có một hệ tài liệu hoặc là luyện kim trang bị, cũng là Nguyệt Lan Thánh Nữ mua sắm trọng điểm. Dù sao trên đường đi, Nguyệt Lan Thánh Nữ không ngừng mua đồ vật, rất nhanh liền mua một đống lớn. Bất quá không có quan hệ, Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình khẳng định là sẽ không khôn đồ. Nàng vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, liền lập tức cái giám điên nhi chạy tới một đội ngưu đầu nhân chiến sĩ. Toàn bộ đều là thân thể khỏe mạnh thanh đồng chiến sĩ, trên thân còn ăn mặc làm bằng sắt chế thức khải giáp, lộ ra đến mức gì thường uy mãnh. Bọn họ bình thường trú thủ tại chỗ này duy trì trị an, nhưng là trưởng quan cần lời nói, cũng có thể lâm thời nhân vật khách mời công nhân bốc vác. Những cái kia buôn bán đồ ra hỏa, nhìn thấy Nguyệt Lan Thánh Nữ uy phong như vậy lẫm liệt, tâm lý thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ trong đó rất nhiều người đều đã từng cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ từng có gặp nhau. Khi đó, cơ hồ không có người nào xem trọng cái này một hệ pháp sư. Trừ dung mạo xinh đẹp điểm, chiến đấu lực cặn bã đến rối tinh rối mù. Cho nên Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không tìm tới tốt đội ngũ, thường xuyên bị người ghét bỏ, lăn lộn không bình thường kém. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Một thân cực phẩm trang bị không nói, còn ra tay xa xỉ, tiền hô hậu ủng không nói, còn có thể tùy ý sai sử tinh dụ bộ đội vì chính mình túi sách. Cái này là bực nào chênh lệch thật lớn a. Rất nhiều tự nhận là dáng dấp không tệ học sinh đều vụng trộm động tâm, cảm thấy mình cũng có thể sắc dù thích thiên đế nhất dưới, dù là sau đó liền chạy cũng có thể bắt cóc một thân cực phẩm trang bị a. Mà vừa lúc này Nguyệt Lan Thánh Nữ bỗng nhiên nhìn thấy một gốc chân quý bạch ngân cấp ma pháp thực vật, Ma Nguyệt Chi Lan, cực kỳ đẹp đẽ, mỹ lệ đóa hoa màu trắng tốt nhất giống lóe ra ánh trăng một dạng, đơn giản mê người. Đây là một loại có thể dùng đến luyện chế ma pháp khôi phục dược tề bảo bối, tại thế giới dưới lòng đất rất ít gặp. Dựa theo đạo lý tới nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ gặp về sau liền sẽ lập tức hưng phấn mua lại. Chỉ cần chăm chú bồi dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể liên tục không ngừng cung cấp lan hoa. Tuyệt đối có thể cho Aladdin những luyện kim sư đó làm hài lòng. Nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn thấy gốc cây thực vật này về sau, thần sắc lại rõ ràng trở nên không vui, mà lại ẩn ẩn mang theo một điểm kháng cự cùng lo lắng. Chỉ bất quá, khi cái kia người bán hàng rong chủ động đem thực vật đưa đến Nguyệt Lan Thánh Nữ trên tay thời điểm, nàng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, dùng tiền đem mua lại. Sau đó, Nguyệt Lan Thánh Nữ tựa hồ trở nên mặt ủ mày trao, qua loa đi một vòng về sau, cho nên thu mua một ít gì đó, liền ôm Ma Nguyệt Chi Lan rời đi. Nguyệt Lan Thánh Nữ tại Địa Hỏa Thành có một tòa chuyên dùng biệt thự, thuận tiện nàng tùy thời nghỉ ngơi. Ngôi biệt thự này tràn ngập tinh linh phong cách, bị Nguyệt Lan Thánh Nữ thủ hạ Hoa Tiên Tử cách ăn mặc vô cùng yêu diễm. Cho dù là trên bậc thang đều dài hơn lấy hoa tươi. Toàn bộ bên ngoài biệt thự tường hòa bất luận cái gì bảo lộ ra địa phương, tức thì bị đủ mọi màu sắc bông hoa bao trùm. Nói tóm lại, tòa này hoa có khác thử, tuyệt đối là Địa Hỏa Thành, thậm chí toàn bộ thế giới dưới lòng đất xinh đẹp nhất biệt thự. Nhưng là tâm tình không tốt, Nguyệt Lan Thánh Nữ lại không lòng dạ nào thưởng thức những này, trực tiếp xua tan vây quanh nàng Hoa Tiên Tử, sau đó tiến vào phòng ngủ mình, đóng cửa lại, khởi động trong phòng ma pháp trận, đem cả phòng bảo vệ, phòng ngừa ngoại nhân thấu thì. Sau đó Nguyệt Lan Thánh Nữ mới cau mày, đem này bồn Ma Nguyệt Chi Lan để lên bàn. Tiếp theo, Nguyệt Lan Thánh Nữ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng tinh linh ngữ niệm tụng viễn cổ thơ ca. Thời gian không dài, kỳ lạ sự tình phát sinh. Ma Nguyệt Chi Lan một chiếc lá bên trên, bỗng nhiên hiện ra từng hàng chữ viết. Nguyệt Lan Thánh Nữ vài lần đảo qua về sau, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức liền giống như cái xác không hồn, bất lực tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới. Nguyên lai, trên phiến lá chữ viết kỳ thực vô cùng đơn giản, chỉ có một câu: trong hai ngày nhất định phải hiến thân thích thiên đế. Nguyệt Lan Thánh Nữ từ khi đồng ý khi cái này gián điệp về sau, kỳ thực liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà lại nàng cố chủ trước đó liền nhắc nhở qua nàng. Thích thiên đế bị ổi háo sắc, là cây sắc trung Nga duyệt, chắc chắn sẽ không buông tha cái này đưa tới cửa mỹ nhân. Nhưng là chân chính gặp thích thiên đế về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ lại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thích thiên đế không chỉ có không có đối nàng động bất kỳ sắc tâm nào, ngược lại phát hiện nàng thiểm quang điểm, cho nàng cực lớn ủng hộ và tín nhiệm. Thiên Thần Học Viện 42 chương 403 tinh linh thánh nữ người không phải cây cỏ. Ai có thể vô tình, nhất là Nguyệt Lan Thánh Nữ, càng là một cái từ nhỏ tiếp nhận tôn giáo giáo dục thuần khiết thánh nữ. Tại Thiên Thần Học Viện vẹn vẹn thời gian nửa năm, Ma Nguyệt Chi Lan liền chịu đủ ức hiếp. Tại nàng cơ hồ lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm, là thích thiên đế hoàn toàn thay đổi nàng vận mệnh. Nguyệt Lan Thánh Nữ trước kia thời gian ăn bữa hôm lo bữa mai, có thụ xa lánh cùng trào phúng, muốn tổ cách đội đều muốn bị người chọn chọn lựa lựa. Mỗi lần ra ngoài chiến đấu, màn trời chiếu đất không nói, vất vả thủ thương không nói, cũng còn chỉ có thể cầm ít nhất thù lao. Nhìn nhìn lại Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại sinh hoạt, một thân siêu cực phẩm trang bị, bán thần cấp luyện kim đại sư xuất thủ tự mình chế tạo riêng, ánh sáng phối thuộc cho Nguyệt Lan Thánh Nữ nơi ở liền có mấy cái, đi đến chỗ nào đều có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới chính mình chuyên trúc biệt thự. Về phần ăn ở, này càng là quý tộc hưởng thụ. Xa hoa luyện kim xe ngựa, mấy cái chuyên trúc đầu bếp sư, mỗi ngày đổi lấy hoa văn địa cho hắn chế tác thích ăn đồ ăn cùng món điểm tâm ngọt. Mà lại Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại còn trưởng quản lấy mấy chục vạn nhân thủ. Trừ chính mình hoa tiên tử bên ngoài, rất nhiều phụ trách quản lý quả thổ thú nhân chiến sĩ cũng đều từ Nguyệt Lan Thánh Nữ quản hạt. Thậm chí Nguyệt Lan Thánh Nữ trên tay đều có đại bút tư kim, có thể tùy ý tại trên thị trường mua sắm mình muốn đồ vật. Cho dù là một số chuyên môn đề bạt Nguyệt Lan Thánh Nữ thực lực chân quý đồ vật, Nguyệt Lan Thánh Nữ đều có quyền lợi vận dụng công khoản mua lại. Cái này là bực nào tín nhiệm cùng bảo vệ Nguyệt Lan Thánh Nữ bị Thích Thiên Đế như thế chiếu cố. Làm sao có thể không cảm kích dần ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ nội tâm sớm đã từ từ quên chính mình nhiệm vụ, ngược lại đối Thích Thiên Đế sinh ra ngưỡng mộ chi tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, những người kia còn không có buông tha Nguyệt Lan Thánh Nữ, vậy mà cho nàng hạ đạt như thế bẩn thỉu chỉ thị. Nếu như là một người xa lạ, thậm chí là địch nhân, Nguyệt Lan Thánh Nữ ngược lại sẽ không như thế thương tâm. Dù sao nàng sớm đã quyết định, nguyện ý dùng vì tộc nhân mình, hy sinh chính mình trong sạch. Nhưng vấn đề là, Nguyệt Lan Thánh Nữ là thật đối Thích Thiên Đế đồng tâm. Mà dưới loại tình huống này, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền tự nhiên không nguyện ý nhượng thuần khiết ái tình nhiễm phải phản bội nhân tố. Mà lại, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng là thật không muốn phản bội Thích Thiên Đế, càng không muốn làm cho đối phương xem nhẹ chính mình. Nhưng là, Nguyệt Lan Thánh Nữ lại căn không có phản kháng lực lượng. Những người kia có được thế lực cường đại, có thể che chở Nguyệt Lan Thánh Nữ tộc quần, cũng đồng dạng có thể hủy diệt nàng tộc quần. Có thể nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ chủ nhân liền là người khác người thế chấp. Sinh tử vinh nhục đều khống chế tại trên tay người khác. Nguyệt Lan Thánh Nữ căn bản không hề lựa chọn chỗ trống. Khóc mấy giờ về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ lau khô nước mắt, chầm chập ngồi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu nghiêm túc cách ăn mặc chính mình. Một ngày này, Thích Thiên Đế dựa theo thói quen, một người trở lại Địa Hỏa Thành thành chủ phủ, dự định uống một chén, sau đó ngủ một giấc. Gần nhất Thích Thiên Đế vẫn bận lục lấy lợp nhà, tu các loại kiến trúc, thực sự mệt mỏi không nhẹ. Cho nên mệt mỏi về sau đều sẽ có quy luật tiến hành nghỉ ngơi. Thân cận người đều biết cái giờ này nhi là Thích Thiên Đế lúc ngủ sau cơ sẽ không tới quấy dày. Nhưng là Thích Thiên Đế không nghĩ tới, ngay tại hắn trở lại phòng ngủ bỏ đi khải giáp, uống xong một ly rượu đỏ, dự định lúc ngủ sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ lại chợt xông vào đến. Bởi vì nàng có rất quyền cao hạn, có thể tùy thời gặp mặt Thích Thiên Đế, cho nên phía dưới người người nào đều không có cản nàng. Thích Thiên Đế không nghĩ tới Nguyệt Lan Thánh Nữ có thể như vậy vội vàng tiến đến, những mày nhất thời liền cảnh giác lên. Cái này thực sự có chút không bình thường. Mà lại Thích Thiên Đế cũng sớm biết Nguyệt Lan Thánh Nữ là trong đó gian, đương nhiên liền phải có điều phòng bị. Tuy nhiên lại không ngờ Nguyệt Lan Thánh Nữ sau khi đi vào, một câu không nói trực tiếp đưa tay giang hai cánh tay. Sau một khắc, Nguyệt Lan Thánh Nữ quần áo trên người liền tự động trượt xuống, một bộ lóe ra bạch ngọc lồng lấy thánh khiết thân thể liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Tại chỗ liền đem ra hỏa này cho sáng rõ không nhẹ. Đừng nhìn Thích Thiên Đế đời trước có 800 vạn hậu cung, nhưng vậy cũng là nhân gian nữ tử. Dù cho là hoàng thất xuất thân, cũng căn không có khả năng cùng loại này thân có thần chi huyết mạch tuyệt sắc so sánh. Mấu chốt nhất là Nguyệt Lan Thánh Nữ là chân chân chính chính thánh nữ, trời sinh liền mang theo một loại thánh khiết khí tức. Cho dù là dạng này tràng cảnh, vậy mà cũng làm cho người không sinh ra một tia bị ổi cảm giác. Ngươi đây là Thích Thiên Đế có chút lắp bắp nói ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ trực tiếp bổ nhào vào Thích Thiên Đế trong ngực. Dùng hai tay đem ôm lấy. Nhẹ nhàng nói ra. Không cần nói. Mời thỏa thích yêu ta kỳ thực. Thích Thiên Đế bây giờ còn chưa có nảy nở. Cũng liền 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng. Nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ làm theo không giống nhau. Cao đẳng tinh linh dáng người từ trước đến nay đầy đặn cao gầy. Nguyệt Lan Thánh Nữ càng là có 1m8 trở lên thân cao. So Thích Thiên Đế tiểu học cao đẳng một nửa. Cái này hung hăng ôm một cái. Lập tức liền đem Thích Thiên Đế đầu đè vào trong ngực. Thích Thiên Đế khuôn mặt nhỏ cảm thụ được loại kia mùi thơm ngát cùng mềm mại. Trong nháy mắt liền đến tinh thần. Toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh. Thân thể làm một cái thuần đàn ông. Con gái người ta đều như vậy. Thích Thiên Đế lại há có thể nhìn được không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế trực tiếp đào khách thành chủ. Ôm lấy Nguyệt Lan Thánh Nữ. Liền một đầu nhào lên trên giường. Khi Thích Thiên Đế lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là mấy giờ về sau. Bên người có Lưu Dư Hương. Nhưng là người nhà sớm đã biến mất. Bất quá. Thích Thiên Đế cũng là không cô đơn. Tịch mịch. Bởi vì Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ chính sắc mặt khó coi đứng tại cạnh giường nhìn lấy hắn. Nhìn thấy Thích Thiên Đế tỉnh lại. Đạn Mạc Cơ liền lập tức mỉm cười hỏi. Cảm giác thế nào à, đau thắt lưng? Thích Thiên Đế làm bộ nói. Là thận đau a, Long Pháo Cơ tức giận nói. Hắc hắc, đều đau. Thích Thiên Đế vô liêm sỉ nói. Ôi, nhìn ngươi còn thật hài lòng đâu. Đạn Mạc Cơ nhìn không được trêu chọc nói. Không có cách nào không hài lòng. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Thật không hổ là thần chi hậu duệ. Tinh linh tộc thánh nữ. Cùng nhân gian mỹ nhân cũng là không giống nhau. Hoàn toàn không thể so sánh á, cảm giác trước kia 10 vạn năm đều là sống uổng phí ai nha nha. Cái này đánh giá thật cao đâu, Long Pháo Cơ nhìn không được nói. Nhưng vấn đề là. Ngươi không phải từ trước đến nay nói. Thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Đúng a, Đạn Mạc Cơ cũng nhíu mày nói. Chúng ta cũng không phản đối ngươi tìm nữ nhân. Thế nhưng là ngươi tìm chính mình cấp dưới liền không thích hợp a, dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Mà lại ngươi cũng không phải loại này tùy ý trà đạp con gái người ta. Người a, người nào trà đạp ai vậy? Thích Thiên Đế vô cùng ủy khuất cười khổ nói. Là Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình chủ động tìm tới cửa. Trực tiếp liền đem chấm làm. Chấm thực tình là bị động đến đau thắt lưng cấp độ sao? Long Pháo Cơ khinh thường cười lạnh nói. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời mặt mo đỏ ửng. Nói ra. Đây không phải là về sau liền chủ động nha. Tổng không có ý tứ nhượng con gái người ta một mực chủ động a, vậy cũng quá không đàn ông. Cái này là lạ a, Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng chúng ta cùng một chỗ cũng không ngắn thời gian. Nàng rõ ràng là cái thuần khiết hảo hài tử. Liền xem như thích ngươi cũng không trở thành tự cam thấp hèn đến loại tình trạng này. Nói không tệ. Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng ta nói qua nàng quá khứ. Người ta là từ nhỏ khi thẳng nữ bồi dưỡng. Căn không có nhiều như vậy tư tưởng xấu xa. Long Pháo Cơ nhíu mày nói. Sự tình lần này thật sự là có chút khác thường. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Nguyệt Lan Thánh Nữ cho chấm cảm giác là tràn ngập áy náy. Tựa hồ có đền bù tổn thất ý tứ. Út Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ lập tức cùng một chỗ nói ra. Cái này có ý tứ, hẳn là người khác buộc nàng. Ha ha. Xem ra chúng ta những ngày này xuôi gió xuôi nước phát triển. Quả thực đem một ít chịu cây roi rút ra người cho gấp không nhẹ a. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Lần này đột nhiên vận dụng Nguyệt Lan Thánh Nữ. Chỉ sợ không chỉ là đưa Mỹ Nhân Nhi đơn giản như vậy. Rất có thể đến tiếp sau muốn lợi dụng Nguyệt Lan Thánh Nữ làm những gì. Ta cách này qua bố trí đối Nguyệt Lan Thánh Nữ điều tra công tác. Đạn Mạc Cơ lạnh lùng nói ra. Vô luận như thế nào. Cũng không thể để nàng uy hiếp được chúng ta an toàn. Chờ một chút, Thích Thiên Đế lại ngăn cản nói. Nguyệt Lan Thánh Nữ thực lực còn tại đó. Mà lại tâm tư đơn thuần nàng không bình thường mẫn cảm. Nếu là chúng ta đột nhiên đối nàng tiến hành giám thị, rất có thể sẽ gây nên cảnh giác, thậm chí nội bộ lục đục. Làm sao mới ngủ một giấc liền không nỡ Long Pháo Cơ trêu chọc nói. Chấm người muốn vẫn không nỡ cái này nhân tài. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Rõ ràng có thể đem nàng bỏ vào trong túi. Tại sao phải bước đi đâu, chẳng lẽ ăn hết mồi câu. Lại không mắc câu. Tươi sống tức chết ngư phu. Không phải chơi rất hay một số sao, ta liền sợ ngươi không cẩn thận trên người ra sản đạn. Mạc Cơ nhíu mày nói. Chúng ta hiện tại nhưng là muốn chú ý cẩn thận chút. Một khi bị ngươi những mũ xanh đó cha vợ bắt lấy một điểm nhược điểm, chúng ta chỉ sợ cũng muốn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cho nên mấu chốt vẫn là ở Nguyệt Lan Thánh Nữ nơi đó. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Chấm sẽ nghĩ biện pháp xúi dục nàng. Chỉ có dạng này, tài năng bảo đảm vạn vô nhất thất, không cho đối phương bất luận cái gì hãm hại thời cơ. Có thể xúi dục sao? Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Nói như vậy, giống Nguyệt Lan Thánh Nữ loại này thuần khiết nữ hài tử, không lại bởi vì lợi ích dụ hoặc mà ra bán mình, tám thành là có cái gì đồ trọng yếu giữ tại trên tay người khác, không thể không hy sinh chính mình. Không có việc gì, chấm tâm lý nắm chắc. Thích Thiên Đế tự tin cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo, đồng thời nói ra. Các ngươi đều không có việc để hoạt động rừng a. Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ bất mãn lạnh hừ một tiếng. Sau đó liền nhao nhao rời đi. Chờ đến hai nữ biến mất về sau, Thích Thiên Đế liền không nhanh không chậm bắt đầu lợi dụng đặc thù khế ước lực lượng, cùng Le Xe công chúa tiến hành liên lạc. Chấm muốn biết Nguyệt Lan Thánh Nữ chỗ có tình báo. Phổ thông học sinh tư liệu kỳ thực cũng là bí mật, bình thường người là không có cách nào cầm tới. Nhưng là đối Le Xe công chúa loại này bối cảnh thâm hậu người mà nói, điểm ấy kinh lịch căn không tính là gì. Cũng liền tiểu nửa ngày thời gian, Le Xe công chúa liền đem Nguyệt Lan Thánh Nữ sở hữu bối cảnh đều truyền tới. Thích Thiên Đế lúc này mới biết được, nguyên lai Nguyệt Lan Thánh Nữ là một cái tinh linh quốc độ thánh nữ. Mà cái kia quốc độ, tựa hồ tình huống không phải rất là khéo. Thiên Thần Học Viện 42 chương 404 u ám giao dịch. Kỳ thực nói đơn giản đứng lên, cũng liền một câu sự tình. Nguyệt Lan Thánh Nữ chỗ tinh linh quốc độ, chỉ chiếm theo một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cả nước tổng nhân khẩu không cao hơn 1 triệu. Vẹn vẹn chỉ có 3 cái truyền kỳ cường giả. Mà nhân loại chung quanh quốc gia, tại xử lý ải nhân, thú nhân cùng còn lại tinh linh cùng dị tộc về sau, nhân khẩu 10 mấy ức, cao thủ một đống lớn, truyền kỳ thậm chí qua 10. Có thể nói tinh linh tộc là vị diện kia sau cùng dị tộc, nhân loại quốc gia quý tộc, lại hết lần này tới lần khác đối tinh linh mỹ nữ nhớ mãi không quên, thường xuyên tổ chức bắt nô đội, bắt tinh linh mỹ nhân nhi bán lấy tiền. Nói tóm lại, tại buôn bán tinh linh nô lệ bảo lợi điều khiển, Nguyệt Lan Thánh Nữ chỗ tinh linh đế quốc đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải tinh linh đế quốc 3 đại truyền kỳ cao thủ thực lực đủ mạnh, miễn cưỡng có thể chống đỡ 10 tên nhân loại truyền kỳ cường giả, nói không chừng toàn bộ tinh linh đế quốc đều muốn xong đời đâu. Dưới loại tình huống này, Nguyệt Lan Thánh Nữ có thể nói là toàn bộ tinh linh đế quốc hy vọng cuối cùng. Chỉ cần nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn lấy được thực lực cường đại, liền có thể cứu vãn tinh linh đế quốc. Nhưng là tàn khốc hiện thực nói cho Nguyệt Lan Thánh Nữ, nàng thật không phải khối kia xưng bá thiên hạ tài liệu. Thậm chí ở cái này tàn khốc học viện, liền sinh tồn đều khó mà duy trì. Nếu không phải Thích Thiên Đế coi trọng Nguyệt Lan Thánh Nữ, nàng hiện tại chỉ sợ đều còn chẳng phải là cái gì đây. Mà Sư Tâm Vương hiển nhiên cho Nguyệt Lan Thánh Nữ một cái hứa hẹn. Chỉ cần Nguyệt Lan Thánh Nữ nghe theo bọn họ lời nói, liền bảo chủ Nguyệt Lan Thánh Nữ chỗ tinh linh đế quốc. Không thể không nói, lấy Sư Tâm Vương bọn người người sau lưng lực lượng, xác thực là có thể làm được chuyện này. Nhưng vấn đề là, Nguyệt Lan Thánh Nữ thật nếu là bởi vì gián điệp sự tình mà hy sinh về sau, Sư Tâm Vương còn tôn không tuân thủ hứa hẹn cũng không biết. Dù sao xem hết Nguyệt Lan Thánh Nữ tin tức về sau, Thích Thiên Đế liền trong lòng hiểu rõ, cảm giác xúi dục Nguyệt Lan Thánh Nữ sự tình có hy vọng. Ngay tại Thích Thiên Đế mưu đồ xúi dục Nguyệt Lan Thánh Nữ thời điểm, một nơi nào đó ba vị lang đầu người lại tụ cùng một chỗ, vì một việc phát sầu. Ba người bọn hắn đều là phổ thông học sinh, ở chỗ này trà trộn tầm 10 năm, cũng vẫn như cũ là tầng dưới chót nhất, bình quân thực lực bạc ngân trung vị. Mỗi người chỉ có mấy trăm thanh đồng bộ đội, xem như toàn bộ thân gia. Mà lần này bọn họ tiếp một cái sinh hoạt, tấn công một chỗ thối quái xào huyệt, cũng đem sở hữu chiến lợi phẩm đều mang cho cố chủ. Đến chuyện này cũng không tính là gì việc khó. Tuy nhiên thối quái thối một số, nhưng số lượng cùng chiến đấu lực đều không đủ gây sợ. Người sói tam huyên để một trận chém giết, vẹn vẹn nỗ lực mười mấy cái bộ hạ sinh mệnh, liền đem tính ra hàng trăm thối quái giết sạch, thành công chiếm lấy bọn họ xào huyệt. Có thể hỏi đề liền xuất hiện vào lúc này. Bọn họ tải lấy đi xào huyệt về sau, vậy mà phát hiện phía dưới đè ép một cái lục sắc viên cầu hình bảo thạch. Tuy nhiên khối bảo thạch này chỉ có lớn chừng ngón cái, cũng không có phát ra cái gì khí tức khủng bố, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Người sói tam huyên đệ tự nhiên là không có gì kiến thức, nhưng lại không trở ngại bọn họ dùng học viện bán ra nhận ra thuật quyển trục đến nhận ra hiện bảo bối này lai lịch. Mà cái này một nhận ra không sao, có thể trực tiếp liền đem tam huyên để dọa sợ. Thứ này lại là trong truyền thuyết hàng cấm tà phỉ thúy, lại tên sinh mệnh chi tâm. Hưng phấn phía dưới, người sói tam huyên để mau chóng rời đi mùi thối bốn phía chiến trường, chạy đến vài trăm dặm bên ngoài một chỗ nguồn nước, rửa giấy sạch sẽ chính mình cùng thủ hạ. Sau đó để cho thủ hạ chôn nồi nấu cơm, ba người bọn hắn làm theo tổ cùng một chỗ thương lượng việc này. Người sói lão tam tính tình chất phác, nói thẳng, cái này có cái gì đáng giá do dự, chúng ta hẳn là dựa theo học viện quy định trực tiếp báo cáo. Người ngốc nha, người sói lão nhị trực tiếp cho lão tam một não cái búa, sau đó mắng, thứ này tối thiểu nhất cũng phải là bán thần cấp bậc chí bảo. Mặc dù bây giờ khẳng định là bị phong ấn, thế nhưng tuyệt đối giá trị liên thành. Chỉ cần bán đi, làm sao cũng phải làm cái mười mấy hai mươi vạn thanh đồng pháp tắc tệ, thậm chí nhiều hơn. Đến lúc đó, chúng ta bộ đội số lượng trực tiếp liền bão tố mấy cái đẳng cấp. Chúng ta tam huyên để tổng lại vốn liếng đều không có tảng đá kia một nửa nhi lớn. Chỉ cần làm tốt cái này một phiếu, chúng ta tam huyên để tuyệt đối có thể trở thành lính chủ đại ca. Đây chính là chúng ta mười mấy năm qua lớn nhất hy vọng à. Cái này người sói lão đại cao mày nói, nếu như chúng ta lên báo sẽ như thế nào? Giống như dựa theo học viện quy củ, loại này hàng cấm hội thủ chức bị điều tra lai lịch. Nếu như lai lịch trong sạch, nên ai còn là ai? Nếu như là tang vật, vậy liền không có cách, chỉ có thể vật quy nguyên chủ. Chúng ta nhiều nhất cho ít đồ khen thưởng, để cho người ta lão nhị nói. Nhưng vấn đề là, dựa theo chúng ta cùng cố chủ ký khế ước, thứ này chủ nhân hẳn là hắn. Cho nên mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, bảo bối này đều không phải là chúng ta đáng chết. Ngươi nói chúng ta cố chủ có phải hay không sớm biết bảo bối này giấu ở chỗ này? Lão đại phẫn nộ nói ra. Có khả năng, chỉ sợ tên kia đang lợi dụng chúng ta. Người sói lão nhị phẫn nộ nói ra. Cho nên lão đại, chúng ta không thể cứ như vậy tính toán. Dù sao hắn cũng không dám nói rõ, không bằng liền đem thứ này giấu đi đi, cần phải là tên kia báo cáo chúng ta đây. Người sói lão đại nói ra. Vậy hắn sợ rằng sẽ rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Dù sao hắn mình cũng phải giải thích, hắn là làm sao biết thứ này vị trí. Người sói lão nhị cười lạnh nói, cho nên tên kia căn không có khả năng báo cáo chúng ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Người sói lão đại gật đầu nói, có đạo lý. Gia hỏa kia tuyên bố nhiệm vụ thời điểm đều là giấu đầu lộ đuôi, không dám để cho chúng ta biết thân phận. Có thể thấy được ở trong đó tất nhiên có trá. Đáng giận, cũng dám lừa gạt chúng ta. Người sói lão tam trực tiếp phẫn nộ nói, vậy vật này chúng ta không cho hắn. Chính mình bán đi thế nhưng là bán cho ai đây? Người sói lão đại nhíu mày nói. Ai nguyện ý hoa khoản tiền lớn mua tang vật? A Nguyệt Lan thánh nữ hẳn là nguyện ý. Người sói lão nhị vội vàng nói. Thích Thiên Đế mở cái kia trên chợ đen. Nguyệt Lan thánh nữ là lớn nhất khách hàng lớn. Thu thập các loại một hệ pháp thuật cần tài liệu. Vô luận là hạt giống vẫn là ma pháp thực vật. Vẫn là một hệ ma pháp bảo thạch. Nàng đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta cũng không tin nàng có thể buông tha dạng này chí bảo. Vạn nhất nàng báo cáo chúng ta làm sao bây giờ? Người sói lão đại cẩn thận hỏi. Đầu tiên, Nguyệt Lan thánh nữ báo cáo chúng ta lời nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chí ít bảo bối này nàng là đừng nghĩ cầm. Cuối cùng khẳng định về chúng ta cố chủ. Người sói lão nhị nói ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ không cho nàng báo cáo thời cơ à? Chỉ cần chúng ta cho nàng nhìn đồ vật thời điểm, để cho nàng thề không tiết lộ ra ngoài. Này chẳng phải kết ý kiến hay? Người sói lão đại nhất thời nhãn tình sáng lên. Nói ra, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Nguyệt Lan thánh nữ thế nhưng là cách tài đại khí thơ người. Bản thiếu nói cũng phải tìm nàng muốn 30 vạn thanh đồng pháp các tệ. Được người sói lão nhị nói ra. Nguyệt Lan thánh nữ sau lưng dựa vào đại thổ Thích Thiên Đế. Người ta hiện tại chỉ dựa vào địa hỏa thành liền ngày vào đấu kim. 30 vạn thanh đồng pháp các tệ thật không tính là gì. Vậy còn chờ gì cứ như vậy định? Người sói lão tam lập tức nói ra. Mấy ngày về sau, người sói tam huyên để trang điểm một phen tại trên chợ đen chặn đứng Nguyệt Lan thánh nữ. Người sói lão nhị biết ăn nói, từ hắn tiến hành thương lượng. Chỉ gặp người sói lão nhị không chút hoang mang nói ra. Chúng ta có một kiện chí bảo muốn bán cho ngươi. Hy vọng có thể đi một cách bí ẩn địa phương. Nguyệt Lan thánh nữ cau mày nói ra. Thật giả chúng ta có thể dùng tính mạng mình thề. Nói đều là lời nói thật. Tuyệt đối không có lừa ngươi ý tứ. Người sói lão nhị nghiêm nhị nói. Mà lại nơi này là địa hỏa thành. Ba người chúng ta trừ không phải không nghĩ sinh hoạt. Nếu không thật sẽ không. Đối với ngài thế nào? Nguyệt Lan thánh nữ cẩn thận nhìn ba người bọn hắn liếc một chút. Cảm giác đối phương hẳn không có cái uy hiếp gì. Thật sự là có đồ tốt bán cho mình. Kết quả là, Nguyệt Lan thánh nữ liền nói. Đi theo ta. Sau đó, Nguyệt Lan thánh nữ liền mang theo bọn họ tiến hắc thị bên cạnh một quán rượu. Tìm một cái phòng đơn ngồi xuống về sau. Nguyệt Lan thánh nữ liền không kiên nhẫn nói ra. Đến cùng là bảo bối gì lấy ra đi? Còn mời ngài phát kế tiếp lời thề. Vô luận lần giao dịch này có được hay không, ngài cũng không thể trước bất kỳ ai tiết lộ kiện bảo bối này tình huống. Người sói lão nhị nghiêm nhị nói. Còn mời ngài thông cảm. Bởi vì kiện bảo bối này lai lịch không thể coi thường. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Sẽ không phải là tang vật a? Nguyệt Lan thánh nữ híp mắt nói. Tuyệt đối không phải. Người sói lão nhị tranh thủ thời gian giải thích nói. Chí ít chúng ta tới lịch trong sạch. Là từ giã ngoại cái nào đó sinh vật trong xào huyệt tìm tới. Thật sao? Nguyệt Lan thánh nữ cau mày một cái, cảm giác cũng không có cái gì đại không sự tình, thế là liền làm theo. Tại Nguyệt Lan thánh nữ phát xong thể về sau, người sói tam huyên để đều buông lỏng một hơi. Sau đó người sói lão đại liền chủ động xuất ra một cái hộp gỗ. Nhẹ nhàng mở ra. Đem bên trong đồ vật triển lãm cho Nguyệt Lan thánh nữ nhìn. Nguyệt Lan thánh nữ xem như tai nhọn tinh linh thánh nữ. Làm sao có thể không nhận ra sinh mệnh chi thụ hiến tế xuất hiện tà vật? Phải biết, Nguyệt Lan thánh nữ xem như một tinh linh một viên. Cùng mình sở hữu tộc nhân một dạng. Đều là từ sinh mệnh chi thụ quả thực bên trong ghét xuất đến. Cho nên toàn tộc đều là mỹ nữ. Đều có thể nói là sinh mệnh chi thụ nữ nhi. Cho nên nhìn thấy thứ này về sau, Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời giận tím mặt. Phẫn giận dữ nói. Các ngươi tốt đại cẩu gan. Nhưng là nói xong câu đó về sau, Nguyệt Lan thánh nữ lại đột nhiên sửng sốt. Cả người đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Nguyên lai, ngay tại hôm qua, Nguyệt Lan thánh nữ lại tiếp vào mới chỉ thị. Để cho nàng hôm nay tại Hắc Thị mua một dạng hàng cấm. đang gặp Thích Thiên Đế sử dụng sau một khoảng thời gian, lại hướng Thích Thiên Đế thẳng thắn cầu khẩn hắn thay mình giấu riêng việc này. Dựa theo đối phương thuyết pháp, lúc này Thích Thiên Đế đã coi như là đồng phạm, báo cáo cũng phải bị trừng phạt. Lại thêm chính mình nữ nhân cầu khẩn, hẳn là sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, tha thứ Nguyệt Lan Thánh Nữ. Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc ấy không biết đối phương muốn đưa hàng cấm là cái gì. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được. Nguyên lai những người kia muốn chính mình sử dụng tà phỉ thúy để hãm hại Thích Thiên Đế. Xem như tinh linh tộc nhân, nhất là một tinh linh nhất tộc thánh nữ, tà phỉ thúy cơ hồ liền xem như các nàng mẫu thân xác chết. Các nàng lại thế nào dám tùy tiện khinh nhờn, làm sao có thể tùy tiện khinh nhờn, dù sao tại thời khắc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ toàn bộ não tử đều một mảnh trống không. Từ đáy lòng cảm giác phẫn nộ cùng đau thương. Mà người sói tam huyên để còn tưởng rằng Nguyệt Lan Thánh Nữ lên ý đồ khác, cho nên cũng không có sinh nghi. Người sói lão nhị vội vàng liền nói ra, 30 vạn thanh đồng pháp tắc tệ, hiện tại liền giao dịch. Sau đó chúng ta liền cao chạy xa bay. Chúng ta lại không liên hệ thiên thần học viện. 42 chương 400-500 vạn hậu cung. Người sói tam huyên để rời đi về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ trực lăng lăng nhìn lấy cây kia mỹ lệ tà phỉ thúy, lâu dài không nói gì. Lúc này nàng nội tâm tràn ngập dày vò cùng mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu như theo những người kia nói chuyện đi làm, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền không chỉ là tên phản đồ, hơn nữa còn là cách khinh nhờn thần minh cùng tín ngưỡng bội tín người. Đây đối với giảng tín ngưỡng là làm hết thảy thánh nữ tới nói, quả thực là không thể tha thứ sai lầm. Nhưng nếu như Nguyệt Lan Thánh Nữ cự tuyệt đối phương, như vậy sư tâm vương bọn người chỉ cần thoáng một lần phát lực, Nguyệt Lan Thánh Nữ chỗ tinh linh vương quốc liền lập tức sẽ bị ép vì bột mịn. Tinh linh vương quốc trong kia hơn 100 vạn tinh linh mỹ nhân đều sẽ luôn vì nhân loại quý tộc đồ chơi. Thậm chí các nàng sinh mệnh chi thụ đều sẽ trở thành nhân loại dùng để sản xuất mỹ nhân sinh đẻ máy móc. Đây đối với Nguyệt Lan Thánh Nữ tới nói, không hề nghi ngờ, càng là vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngay tại Nguyệt Lan Thánh Nữ tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên một cái thần kỳ thân ảnh hiện lên đầu óc hắn. Cái kia chính là Thích Thiên Đế. Xem như Thích Thiên Đế thủ dưới, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng đi theo người ta hơn nửa năm, cơ hồ là mắt thấy Thích Thiên Đế như thế nào giải quyết từng cái khó khăn. Vô luận là trên quân sự ngoại địch tiếp cận, vẫn là phức tạp hỗn loạn nội chính, đều hoàn toàn không có làm khó Thích Thiên Đế thời điểm. Nhiều khi Nguyệt Lan Thánh Nữ gặp vấn đề đều là thúc thủ vô sách. Tỉ như một loại nào đó chân quý thực vật, cần đặc thù bùn đất tài năng sinh trưởng, căn tìm không thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thực vật chết mất. Hoặc là nói mảng lớn, quả thụ loại tốt về sau, lại không có cách nào giải quyết tưới tiêu vấn đề. Tại cái kia cực kỳ khô ráo không gian, chỉ sợ dùng không bao nhiêu thời gian liền phải toàn bộ chết khát. Thậm chí có đôi khi, Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình trên việc tu luyện ra phiền phức, có chút vấn đề không giải quyết được. Kết quả, những này tại Nguyệt Lan Thánh Nữ xem ra, cơ hồ đều là khó giải nan đề, lại đều dễ dàng bị Thích Thiên Đế giải quyết. Lần một lần hai lời nói có thể nói là Thích Thiên Đế vận khí tốt. 3 lần 5 lần lời nói có thể nói là Thích Thiên Đế tri thức mặt rộng. Nhưng là như thế này sự tình một lần lại một lần, không ngừng liên tục phát sinh. Quang Nguyệt Lan Thánh Nữ tự mình kinh lịch cũng không dưới 10 lần 8 lần. Cái này không chỉ là vận khí cùng tri thức vấn đề, căn cũng là người ta tổng hợp năng lực siêu cấp cường hãn. Nhất là ít, vậy đơn giản cũng là nghiền ép. Làm một cách làm 100 ngàn năm hoàng đế người, Thích Thiên Đế hành chính năng lực, quân sự năng lực đều có thể xưng khủng bố. Huống chi hắn còn có trí tuệ chi hỏa trợ giúp, tăng lên trên diện rộng hắn trí tuệ. Cho nên hiện tại gặp được cái này chút vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không coi là gì. Dần dà, Thích Thiên Đế ngay tại Nguyệt Lan Thánh Nữ trước mặt lưu lại một không gì làm không được ấn tượng. Mà lại cái này ấn tượng còn cực kỳ khắc sâu. Hiện tại, Nguyệt Lan Thánh Nữ rốt cuộc lại gặp được một cái nàng vô pháp giải quyết vấn đề. Tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ đến Thích Thiên Đế. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhắm mắt lại, suy nghĩ kỹ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như dựa theo những người kia lời nói đi làm, coi như giết chết Thích Thiên Đế, ta cũng đồng dạng là phạm phải khinh nhờn tội danh. Thậm chí đều có thể bởi vậy liên lụy tộc nhân ta. Mà lại, những người kia như thế ti tiện, tín dự có thể được không, bọn họ có phải hay không là gạt ta, cái này đều rất khó nói. Thế nhưng là Thích Thiên Đế liền không giống nhau. Chí ít hắn là có thể tin. Mà lại hắn cơ hồ không gì làm không được. Có lẽ có thể cứu vãn ta cùng tộc nhân ta. Nghĩ được như vậy, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền không do dự nữa, trực tiếp nắm lên Tà Phỉ Thúy, nhanh chân đi ra gian phòng. Thời gian không dài, Nguyệt Lan Thánh Nữ ngay tại thành chủ phủ trong văn phòng tìm tới Thích Thiên Đế. Nguyệt Lan Thánh Nữ có chút kỳ quái hỏi nói, ta nhớ được, ngài cơ hồ xưa nay không đến nơi này. Chấm đang chờ ngươi, Thích Thiên Đế hết sức chăm chú nói ra. Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhìn không được nói. Ngươi đều biết, ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười, tự mình đi tới, đem Nguyệt Lan Thánh Nữ nâng đến trên ghế salon ngồi xuống, đưa cho hắn một ly cà phê, nói ra, ngươi đến ngày đầu tiên, ta liền hoài nghi ngươi là nội gián. Người ta thật rõ ràng như vậy sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ cơ hồ đều muốn khóc. Không phải ngươi vấn đề, là sau lưng ngươi những người kia quá ngu. Thích Thiên Đế vội vàng an ủi. Ngươi muốn à? Chấm hiện tại lợi hại đến tình trạng như thế, nhưng vì cái gì trừ ngươi bên ngoài liền không có những người khác đầu nhập vào đâu? Bởi vì ai cũng biết ngươi đắc tội với người quá lợi hại. Dù là ngươi ra địa hạ thành, cũng chưa chắc có thể sống. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Cái này chẳng phải đúng, người khác đều sợ đi theo chấm thủ liên lụy, chỉ có ngươi cái này ngốc cô nương chủ động nhào lên. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Chấm có thể không cảm thấy ngươi là cam tâm tình nguyện đến bồi chấm chết. Chí ít khi đó, chấm còn không có dạng này mị lực. A, Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức kinh hô một tiếng nói. Còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Ở cái này cửa khẩu bên trên, trừ nội gián, ai còn hội đầu nhập vào ngươi nha? Rõ ràng như vậy sự tình, những phế vật kia cũng không nghĩ tới, cho nên nha, ngươi bại lộ sự tình căn không trách ngươi. Thích Thiên Đế sau đó nói, hôm nay ngươi tìm đến chấm, hẳn là cùng chấm đàm chuyện này. A, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? A, Nguyệt Lan Thánh Nữ có chút bất đắc dĩ nói, chấm hiểu biết ngươi, ngươi là một cô gái tốt, sẽ không dễ dàng ôm ấp yêu thương. Cho nên ngày đó xảy ra chuyện về sau, chấm liền biết tám thành là có người buộc ngươi. Thích Thiên Đế cười nói, bọn họ khẳng định là không nín được, muốn để ngươi làm một đại sự, cho nên muốn để ngươi trước trở thành chấm nữ nhân, địa phương tốt liền làm việc, đúng hay không? Nguyệt Lan Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt nói, ngươi đơn giản cũng là cái ruột, biết tất cả mọi chuyện. Vậy cũng không nhất định, chí ít có một việc chấm sớm không biết. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, chấm không biết ngươi đến cùng sẽ tới hay không chỗ này. Cùng chấm thẳng thắn nói thật, tại ngươi mở cửa thời điểm, chấm thật thật cao hứng, cũng thật buông lỏng một hơi, cảm tạ ngươi đối chấm tín nhiệm. Nói đến chỗ này, Thích Thiên Đế không bình thường nhẹ nhàng đem nàng ôm trầm đến, nhẹ nhàng hôn một chút cái trán. Nguyệt Lan Thánh Nữ sủi lơ tại Thích Thiên Đế trong ngực, nước mắt chảy ròng, đồng thời nói ra, ta là một cái nữ nhân xấu, vì hãm hại ngươi mới đến làm nội gián nữ nhân xấu. Được rồi, được rồi, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, vậy cũng là bọn họ buộc ngươi, hẳn là dùng ngươi tộc nhân làm uy hiếp. A, ngươi liền cái này đều biết? Nguyệt Lan Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói, làm sao ngươi biết nha? Tuy nhiên trực tiếp đầu nhập vào chấm rất ít người, nhưng là vụng trộm hướng chấm mật báo người cũng tuyệt đối không ít. Thích Thiên Đế đắc ý nói ra. Hiển nhiên, chấm cũng không phải tuyệt đối không có người xem trọng. Đúng hay không? Ủa? Vinh. Quy. quy. Mơ. Nguyệt Lan Thánh Nữ gật đầu nói. Cùng ngươi tiếp xúc hơn nửa năm. Ta cảm giác đến ngươi chỗ đáng sợ. Ngươi đơn giản cũng là không gì không biết. Không gì làm không được. Lấy sức một mình. Xứng sờ xinh xinh đánh cho trên trăm cái lính chủ không còn cách nào khác. Mà lại qua một năm phát triển tốc độ. Liền vượt qua. Rất nhiều lính chủ. 20 mấy năm. Thậm chí 30 mấy năm phát triển tốc độ. Nhìn chung toàn bộ thiên thần học viện lịch sử. Còn giống như không có ngươi nghịch thiên như vậy học sinh ha ha thích thiên đế cười đắc ý. Nói ra. Chấm chính là vì nghịch thiên mà tồn tại nha bằng không làm sao lại chính mình lấy tên thích thiên đế đâu ngươi vậy mà chính mình cho mình đặt tên Nguyệt Lan Thánh Nữ cả kinh nói. Không có cách. Cha mẹ khi chết sau tuổi còn nhỏ. Đều không cho lưu cách đại danh thích thiên đế bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Cũng không thể đem cậu đản nhi. Làm hoàng đế danh hào A Phúc Nguyệt Lan Thánh Nữ trực tiếp cười phun. Thích thiên đế bất đắc dĩ nhìn lấy Nguyệt Lan Thánh Nữ trên đầu đều là màu nâu cà phê. Ai nha thật xin lỗi Nguyệt Lan Thánh Nữ tranh thủ thời gian cho hắn xoa sạch sẽ. Sau đó Nguyệt Lan Thánh Nữ nghiêm nghị nói. Lần này bọn họ nghĩ cách đáng giận đục. Là muốn cho ngươi sử dụng hàng cấm nói. Nguyệt Lan Thánh Nữ liền đem tà phỉ thúy lấy ra. Đưa cho thích thiên đế. Thích thiên đế tiếp đi tới nhìn một chút. Phát hiện thứ này bên trong ẩm chứa có khủng bố một hệ sinh mệnh chi lực. Càng là cảm thấy hứng thú. Nhìn không được nói. Đồ chơi hay con à. Thật sự là đồ chơi hay. Chấm hiện tại đã có thổ linh mấu châu. Đến liền muốn gom góp ngũ hành linh châu. Chỉ là một mực không có cơ hội. Hiện tại thứ này. Nói rõ cũng là tốt nhất một linh mẹ châu. Cái này là không thể nào Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng nói. Đây là thiên thần học viện cấm đoán vật phẩm giao dịch. Là dùng tà thuật hiến tế sinh mệnh chi thổ về sau. Thu hoạch được sinh mệnh tinh hoa bảo thạch. Bọn họ muốn cho ta có ngươi sử dụng thứ này. Sau đó cầu ngươi để cho ta giữ lại nó. Mà một khi làm như vậy lời nói. Ngươi liền sẽ phạm phải đại tội. Thân bại danh liệt đều là nhẹ. Nói không chừng đều sẽ bị đuổi ra thiên thần học viện. Dạng này A Thích Thiên Đế gật đầu nói. Vậy nếu là chấm hiện tại liền đem nó báo cáo đâu cầm đồ vật liền sẽ bị xem như tang vật tịch thu. Dù sao đến không trên tay ngươi. Nguyệt Lan Thánh Nữ cau mày nói ra. Có thể nếu như vậy làm lời nói. Bọn họ liền biết ta phản bội bọn họ. Hội đối với tộc ta người hạ thủ nói đến chỗ này thời điểm. Nguyệt Lan Thánh Nữ biến đến vô cùng khẩn trương. Trực tiếp ôm lấy Thích Thiên Đế đạo. Van cầu ngươi. Mau cứu tộc nhân ta đi. Ta biết ngươi người này phi thường háo sắc. Chúng ta trong tộc toàn bộ đều là mỹ nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu vớt chúng ta. Ta cam đoan. Toàn bộ gả cho ngươi đều không có quan hệ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Nói ra. Đầu óc ngươi không có tâm bệnh. À, các ngươi trong tổ có hơn 1 triệu người. Toàn gả cho chấm đúng A Nguyệt Lan Thánh Nữ không quan trọng nói ra. Dù sao ngươi chỉ có một người. Mệt chết lại có thể trà đạp mấy người tỉ muội trở thành ngươi hoàng phi về sau. Không chỉ có thể thu hoạch được an toàn. Hơn nữa còn có thể thu được đại lượng tư nguyên. Chỉ là trên danh nghĩa nỗ lực mà thôi. Lại có cái gì đại không dù sao chúng ta là không quan tâm. Thế nhưng là chấm quan tâm Thích Thiên Đế ủy khuất nói ra. Ngươi trước kia không phải có 800 vạn hậu cung sao? Hiện tại thu 1 triệu cũng đó không quan trọng Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức khó hiểu nói. Trước kia chấm có 4.000 cái tinh hệ cung cấp nuôi dưỡng. Dưới trứng con dân có 100.000 vạn 80 triệu ức. Đừng nói 800 vạn hậu cung. Cũng là 80 triệu hậu cung chấm cũng nuôi nổi nha Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Nhưng là bây giờ. Chấm vẹn vẹn chỉ có 10 triệu con dân. Hơn nữa còn đều ở vào nguyên thủy xã hội. Căn không có tiến hành đại công nghiệp hóa sản xuất. Đừng nói 1 triệu hậu cung. Cũng là 100 cái hậu cung đều nuôi không nổi có được hay không thiên thần học viện 42 chương 406 tương kế tự kế dạng này a. Xác thực có chút phiền phức bất quá. Cái gì gọi là đại công nghiệp hóa sản xuất Nguyệt Lan Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi. Cũng là tự động hóa sản xuất. Thích Thiên Đế nói ra, nói đơn giản, liền là hiệu suất sinh sản khác biệt. Nói thí dụ như, hiện tại cường tráng nhất ngưu đầu nhân trồng trọt, một người cũng chỉ có thể phụ trách 200 mẫu khoảng chừng. Thế nhưng là tại tinh tế thời đại, một người có thể phụ trách mấy trăm vạn mẫu đất trồng trọt, mà lại mỗi mẫu đất lượng sản xuất cũng vượt xa hiện tại. Đây chính là đại công nghiệp hóa sản xuất mang đến tiện lợi. A Nguyệt Lan Thánh Nữ cả kinh nói, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, thật sự là thật đáng sợ, về sau khẳng định cũng có thể làm được. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, nhất là có bảo bối này về sau. Nói Thích Thiên Đế liền lấy tay Oản Nhi ném ném Tà Phỉ Thúy. Thế nhưng là, đây là tang vật. A Nguyệt Lan Thánh Nữ nhíu mày nói, ngài không phải là thật nghĩ tư tàng nó a? Vậy nhưng tuyệt đối không được, Sư Tâm Vương bọn họ khẳng định hội báo cáo ngài. Cái này chấm biết, cho nên tư tàng là không được, nhất định phải coi trọng sách lược, công khai đem thứ này giữ lại. Thích Thiên Đế sờ lên cằm, suy nghĩ nói, làm thế nào? Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng hỏi. Nếu như đây là một mình mua bán tang vật, như vậy nó hạ tràng khẳng định hội bị mất, liền không có chúng ta chuyện gì. Thích Thiên Đế híp mắt nói, cho nên nhất định phải cải biến thứ này thuộc tính, không thể để cho nó trở thành tang vật. Có thể nó cũng là tang vật. A Nguyệt Lan Thánh Nữ nhíu mày nói, không, ngươi sai, đây là vật chứng. Thích Thiên Đế lập tức nói ra, có người muốn dùng thứ này hãm hại chấm, cho nên cố ý đem nó đưa đến chấm trên tay. Cứ như vậy, nó liền biến thành vật chứng. Dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, vật chứng sau đó là muốn vật quy nguyên chủ. Thứ này hoa chấm tiền, vậy khẳng định cũng chỉ có thể về chấm. A Nguyệt Lan Thánh Nữ hoảng sợ nói, ngươi muốn cho ta phản chứng bọn họ chuyện cho tới bây giờ, ngươi dù sao làm sao đều là phản bội, bọn họ làm sao đều là thu thập ngươi, gì không dứt khoát chơi một thanh đại. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, về phần ngươi tộc nhân, hoàn toàn không cần lo lắng. Thiên Thần Học Viện quy định, niên cấp thủ tịch có quyền lực che chở quốc gia mình, thậm chí vì diện không nhận xâm hại. Dù sao chấm cũng không có gì có thể che chở, cái này danh ngạch liền giao cho ngươi như thế nào a? Thật sao? Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức hưng phấn nói ra, ngươi thật nguyện ý đem niên cấp thủ tịch che chở danh ngạch giao cho ta? Đương nhiên, thân ái, chúng ta ai là ai nha. Thích Thiên Đế cười ập ập nàng, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo chấm, chấm liền sẽ dốc hết toàn lực che chở ngươi, cùng gia tộc của ngươi u, vinh, quy, quy, mơ. Nguyệt Lan Thánh Nữ trùng điệp gật đầu, sau đó dứt khoát kiên quyết nói, bắt đầu báo cáo đi. Tốt. Thích Thiên Đế hài lòng cười một tiếng, nói ra, tiểu thiên sứ, mời thiên sứ tài phán sở người đến. Vâng. Tiểu thiên sứ lập tức đáp ứng nói, thời gian không dài, hai tia sáng hiện lên, thiên sứ tài phán sở tài quyết thiên sử liền xuất hiện hai cái, vẫn như cũ là một nam một nữ. Nam tính thiên sứ nhìn xem Thích Thiên Đế, một mặt im lặng nói ra, lại là ngươi, lần này lại làm sao rồi? Nữ tính thiên sứ cũng là một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Chớ học sinh đại đa số cả một đời đều không cùng tài quyết thiên sử đã từng quen biết, duy chỉ có Thích Thiên Đế mới đến đây nhi hơn một năm, liền liên tiếp tìm tài quyết thiên sử cáo trạng, thật đúng là không coi mình là ngoại nhân a. Thích Thiên Đế kỳ thực cũng cảm giác rất lợi hại phiền muộn, nếu là có thực lực, hắn cũng không muốn cáo trạng, trực tiếp đem sự tình đem bọn hắn xử lý cũng coi như. Nhưng là không có cách, ai kêu Thích Thiên Đế hiện tại không có việc này đâu, cho nên chỉ có thể áp dụng cáo trạng biện pháp. Kết quả là Thích Thiên Đế liền một mặt ủy khuất nói ra, chấm cũng không muốn phiền phức hai vị, nhưng là không có cách, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Người khác luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách hãm hại, chấm muốn yên tĩnh cũng không được. Người nào lại hãm hại ngươi? Nữ tính thiên sứ nhíu mày nói, ngươi cần phải có chứng cứ rõ ràng. Nam tính thiên sứ cũng nói theo. Thích Thiên Đế cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem Tà Phỉ Thúy lộ ra tới. Hai vị thiên sứ vẹn vẹn nhìn một chút, liền lập tức hoảng sợ nói, hàng cấm, ta Phỉ Thúy. Nơi nào đến Thích Thiên Đế đối Nguyệt Lan Thánh Nữ làm một cái ánh mắt, ra hiệu để cho nàng nói chuyện. Nguyệt Lan Thánh Nữ khẽ cắn môi, nói ra, ta mới vừa từ ba cái người sói trên tay mua lại. Ngươi biết đây là hàng cấm sao? Nữ tính thiên sứ cau mày nói. Biết, Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Biết, ngươi còn mua nam tính thiên sứ chất vấn. Không có cách, ta là bị buộc, Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Có người bước ta tới nơi này làm nằm vùng, để cho ta mua xuống cái này hàng cấm, dùng để hãm hại Thích Thiên Đế. Hút, hai vị thiên sứ nghe thấy lời này, nhất thời liền hít một hơi lãnh khí. Nam tính thiên sứ lập tức khoát tay, đánh ra một vệt ánh sáng đoàn, lơ lửng giữa không trung. Sau đó hắn nói ra, mấy ngươi đem vừa rồi lời nói còn nguyên lặp lại lần nữa. Có người bước ta tới nơi này làm nằm vùng, để cho ta mua xuống cái này hàng cấm, dùng để hãm hại Thích Thiên Đế. Nguyệt Lan Thánh Nữ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hai vị thiên sứ gắt gao nhìn chằm chằm trên trời quang cầu, thẳng đến Nguyệt Lan Thánh Nữ sau khi nói xong, đầu chọc không có bất kỳ cái gì phản ứng, bọn họ mới cùng một chỗ nhíu mày, sau đó tướng nhìn nhau một cái. Nam tính thiên sứ lập tức liền lắc đầu, nói ra, bọn gia hỏa này càng ngày càng quá phận, xem ra thiên sứ tài phán sở uy tín đã không còn sót lại chút gì. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Nữ tính thiên sứ trùng điệp gật đầu, sau đó nghiêm nghị đối Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra, nói cho ta biết, ai bảo ngươi tới nơi này làm nằm vùng chúng ta lần này đạo sư. Ngân Hoàng Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra, ngươi có cái gì trực tiếp chứng cứ sao? Nữ tính thiên sứ nói ra, không có. Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ nói, Ngân Hoàng làm việc vô cùng cẩn thận, căn sẽ không lưu lại bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Liền hắn đưa tin cho ta, đều là một gốc ma pháp thực vật, chờ ta sau khi xem xong, chữ viết liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nghe thấy lời này, hai vị thiên sứ nhất thời nhíu mày. Ngân Hoàng dù sao cũng là đạo sư, nếu như chỉ dựa vào một cách bình thường thẻ học sinh từ liền cho hắn trị tội, hiển nhiên là vô pháp phục chúng. Cũng chính bởi vì vậy, Ngân Hoàng mới hồi không kiêng nể gì như thế. Lúc này Thích Thiên Đế lại mỉm cười, nói ra, kỳ thực các ngươi muốn chứng cứ rõ ràng thật rất đơn giản. Nói thế nào, nam tính thiên sứ chất vấn, chỉ cần tạm thời giả vờ không biết là được. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, bọn họ là muốn dùng cái này đồ vật để hãm hại chấm, như vậy chỉ cần đến lúc đó nhìn xem người nào sẽ chủ động nhảy ra, liền biết là người nào đang hãm hại chấm. Chẳng lẽ liền không thể là người ta nhận được tin tức? Nữ tính thiên sứ nói ra, đầu tiên chấm nơi này là chắc chắn sẽ không tiết lộ Tà Phỉ Thúy sự tình. Về phần người bán, không phải là bị diệt khẩu cũng là chính bọn hắn người, hẳn là sẽ không xem như nguồn tin tức. Sở dĩ chủ động nhảy ra ra hỏa kia, tám thành cũng là có duyệt. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, tiếp theo Ngân Hoàng hẳn còn chưa biết Nguyệt Lan Thánh Nữ phản bội sự tình, như vậy hắn liền rất có thể sẽ lần nữa liên lạc Nguyệt Lan Thánh Nữ. Đến lúc đó các ngươi liền có thể trông thấy ma pháp thư tín. Cái này có tính không chứng cứ rõ ràng? Hai vị thiên sứ tướng nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, chúng ta hội tạm thời đem việc này lưu trữ giữ bí mật. Sau đó tiếp xuống thời gian bên trong, chúng ta hội vụng trộm lưu ý Nguyệt Lan Thánh Nữ tin tức. Nếu có người nhảy ra, hoặc là cho nàng đưa tin, mời lập tức cho chúng ta biết. Có thể Thích Thiên Đế gật gật đầu, nói, như vậy tiếp đó chấm muốn biết một sự kiện. Chuyện gì? Nữ tính thiên sứ hỏi. Nguyệt Lan Thánh Nữ là bởi vì tộc nhân bị bức hiếp mới không thể không trở thành nằm vùng. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, như vậy nàng hiện đang chủ động khí án đầu minh, cũng giúp đỡ bọn ngươi phá án. Này nàng nói tộc nhân, có hay không có thể đạt được che chở tộc nhân? Nữ tính thiên sứ nói ra. Này đến là bao nhiêu? Nếu như là gia thuộc người nhà lời nói, vấn đề không lớn. Là chúng ta cả quốc gia Nguyệt Lan Thánh Nữ vội vàng nói. Nhiều người như vậy á, Nam Tính Thiên Sứ một mặt khổ sở nói. Giống như hồ đã vượt qua bảo hộ chứng nhân cường độ nếu như nhớ không lầm lời nói. Chấm thân là niên cấp thủ tịch. Là có thể yêu cầu học viện bảo vệ mình quốc gia. Đúng hay không, Thích Thiên Đế hỏi. Vâng, Nam Tính Thiên Sứ nói ra. Mà lại cái này danh ngạch thậm chí có thể chuyển di thân cận người. Nhưng là ngươi cũng chỉ có một cái danh ngạch. Ngươi khẳng định muốn chuyển cho Nguyệt Lan Thánh Nữ xác định. Thích Thiên Đế nói ra, nhưng là tạm thời không nên động, bởi vì dễ dàng đả thảo kinh xà. Các loại thu thập những cái kia hỗn chứng về sau. Còn xin các ngươi lập tức hành động. Đem Nguyệt Lan Thánh Nữ quốc gia đều bảo vệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Nữ Tính Thiên Sứ thống khoái nói ra. Sau đó hai người liền cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Lan Thánh Nữ rốt cuộc yên lòng. Kích động ôm lấy Thích Thiên Đế. Không ngừng nói ra. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, đừng khách khí, Thích Thiên Đế mỉm cười. Sau đó nói. Sự tình lần này cũng đừng làm hư. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt Lan Thánh Nữ gật gật đầu. Sau đó liền mang theo Tà Phỉ Thúy rời đi. Đưa đi Nguyệt Lan Thánh Nữ về sau. Thích Thiên Đế bỗng nhiên sờ sờ cằm. Đối Tiểu Thiên Sứ hỏi. Tài phán sở không có vấn đề gì chứ, không sẽ cùng những đạo sư kia nhóm cùng một chỗ hố chấm. Đúng hay không, tuyệt đối không thể có thể. Mà lại ta cũng không phải bài trí. Toàn bộ quá trình đều làm ghi chép. Bọn họ nếu là dám hố ngươi. Ta bên này tuyệt đối có thể cho bọn họ thân bại danh liệt. Tiểu Thiên Sứ tự tin nói ra. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế lập tức liền hỏng cười nói. Ngươi nói. Nếu như chấm trước tiên đem Tà Phỉ Thúy tế luyện thành chính mình pháp bảo. Như vậy. Hẳn là không có vấn đề a, ngươi người xấu này. Vậy mà muốn chém trước tâu sau, Tiểu Thiên Sứ nhìn không được cười mắng. Ngươi làm sao hư hỏng như vậy đâu, ngươi biết cái gì cái này gọi hợp lý lợi dụng quy tắc, Thích Thiên Đế cười gian nói. Bọn họ đều đồng ý chấm sử dụng. Vậy dĩ nhiên thì không thể trách chấm, người ta rõ ràng là để ngươi sử dụng nó. Thúc đẩy sinh trưởng lương thực. Cũng không có nói để ngươi coi nó là tài liệu cho dùng. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nói, ngươi tốt nhất đừng làm dạng này sự tình, dễ dàng để bọn hắn hận lên ngươi. Hậu quả rất nghiêm trọng nha. Thiên Thần Học Viện 42 chương 407 thu hoạch được bảo bối, liên tưởng đến Thiên Sứ tài phán sở khủng bố. Thích Thiên Đế nhất thời tâm lý giật mình. Lập tức liền bỏ đi may mắn suy nghĩ. Không có bảo bối này cũng không có gì. Dù sao về sau có là thời cơ. Có thể nếu là không cẩn thận bị Thiên Sứ tài phán sở người hận lên. Đó mới là phiền phức vô cùng. Thích Thiên Đế cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Cứ như vậy, lại liên tục qua hơn nửa tháng. Mà trong lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ đầy đủ lợi dụng Tà Phỉ Thúy lực lượng. Thúc đẩy sinh trưởng quả thụ cùng còn lại thực vật tốc độ. Trực tiếp bảo tăng không chỉ 10 lần. Bản thiếu nói cũng phải có mấy cái hơn gấp 10 lần. Tà Phỉ Thúy ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh chi lực. Thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có số lượng lớn. Hơn nữa còn đặc biệt thanh thuần. Chỉ cần gạt ra một chút xíu đến. Liền có thể trực tiếp nhượng một hạt giống. Tại ngắn ngủi mậy hơi thở bên trong. Nảy mầm thành một cây đại thụ. Thật giống như dài mười mấy cái 200 năm một dạng. Thậm chí cũng còn có thể kết tràn đầy thụ trái cây. Cho nên tuy nhiên vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng. Thế nhưng là hiệu quả lại cùng dùng mấy năm không sai biệt lắm. Dù sao Giang Sơn xã tắc trong không gian rừng cây diện tích đã tăng lớn đến phương viên hơn vạn dặm cấp độ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quả thụ. Kết xuất cây bánh mì, cơ liền có thể thỏa mãn tất cả mọi người miệng cần. Mà lúc này đây, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng không thể không đình chỉ khuyết trương tốc độ. Bởi vì nguồn nước cùng ma lực đều theo không kịp. Cho dù là hiện tại, cũng nhất định phải vận dụng đại lượng ngưu đầu nhân qua vận nước, tài năng duy trì những này quả thụ sinh trưởng. Nếu là lại thúc đẩy sinh trưởng lời nói cũng căn cũng không đủ nguồn nước có thể để bọn hắn sống sót. Vì có thể có được càng nhiều ma lực chi thủy, thúc đẩy sinh trưởng nguồn nước, Nguyệt Lan Thánh Nữ đều không thể không ngược lại đi trồng thực càng nhiều ma lực rêu. Nhìn thấy tình huống này, Thích Thiên Đế tâm lý đối Tà Phỉ Thúy khát vọng trở nên càng thêm khắc sâu. Đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem bảo bối này lưu lại. Rốt cuộc, tại một ngày này, Nguyệt Lan Thánh Nữ tỉnh ngủ về sau, y theo thông lệ, lần nữa tại Hắc Thị mua đồ, về sau mới có thể qua tiến hành công tác. Mà lần này, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền lại thu đến một gốc ma Nguyệt Chi Lan. Khi nhìn đến gốc cây thực vật này thời điểm, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền lập tức cảnh giác lên, vụng trộm thi pháp thông chi tài phán sở hai vị thiên sứ. Nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ lại ruột gì phát hiện, tuy nhiên sự tình đã dựa theo ước định phát ra ám hiệu, lại cái gì cũng không có phát sinh. Lúc này, người liên hệ còn đang nhìn Nguyệt Lan Thánh Nữ, nàng tự nhiên cũng không thể có chỗ gì động, chỉ có thể hòa bình thường một dạng dùng tiền mua xuống ma Nguyệt Lan Hoa, sau đó trở lại chỗ mình ở. Lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ một người tại phòng ngủ một chỗ. Đột nhiên, quang hoa lói lên, nữ tính thiên sứ liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nguyệt Lan Thánh Nữ cau mày nói, ngày làm sao mới đến nha, tiếp vào ám hiệu chúng ta liền đã cảm thấy. Toàn bộ hành trình trông thấy quá trình giao dịch, một vị khác thiên sứ đã đang theo dõi người liên hệ. Mà ta nhiệm vụ thì là tận mắt thấy ngươi cái gọi là mật tín. Tốt, Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời yên lòng, sau đó liền bắt đầu chắp tay trước ngực, hát tụng thánh ca. Rất nhanh, Nguyệt Lan Thánh Nữ hát xong một cái tiểu tiết về sau, ma Nguyệt Lan Hoa một chiếc lá liền xuất hiện lít nha lít nhít chữ nhỏ. Phía trên rõ ràng viết, đi hướng thiên sứ tài phán sở mật báo. Liền nói Thích Thiên Đế sử dụng hàng cấm, ngươi xem như cử báo giả, lại nhận ưu đãi, miễn đi chịu tội, mà chúng ta làm theo sẽ bảo đảm ngươi quốc gia yên ổn, không nhận bất luận cái gì xâm hại. Trên phiến lá văn tự vẹn vẹn tồn tại vài giây đồng hồ, sau đó cái này cái lá cây liền khô héo điêu linh, thậm chí hóa thành tro tàn, cũng tìm không được nữa một tơ một hào dấu vết. Nữ tính thiên sứ nhìn đến đây về sau, lại kinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, ở trước mặt ta còn muốn đùa bỡn loại này trò vặt. Nói xong, ngươi giống thiên sứ tay nhẹ nhàng vung vẩy, từng đảo huyền ảo khó lường quang huy liền bao phủ này phiến cho tàn. Tại Nguyệt Lan Thánh Nữ chú mục dưới, những cái kia cho tàn vậy mà tự động trôi nổi đứng lên, lại tạo thành này cái lá cây hình dáng, đồng thời cho thấy những văn tự đó. Tuy nhiên cho tàn vẫn là cho tàn, cũng không có lần nữa biến thành lá cây, nhưng lại tại ma pháp lực lượng hạ khôi phục ban đầu kết cấu, khiến cho một lần nữa biến thành văn tự vật dẫn, từ đó giữ lại những này chân quý tin tức. Sau khi làm xong những việc này, nữ tính thiên sứ nói ra, ngươi làm rất tốt, trở về nói cho Thích Thiên Đế, liền nói chuyện này, chúng ta sẽ cho hắn một cái công đạo. Nói xong, nữ tính thiên sứ liền lách mình biến mất. Nguyệt Lan Thánh Nữ lăng một chút, sau đó nhanh đi tìm Thích Thiên Đế truyền lời. Mà vừa lúc này, nam tính thiên sứ đi theo cái kia buôn bán ma Nguyệt Lan Hoa ra hỏa, nhìn tận mắt hắn tiến một cái lều vải. Sau đó, nam tính thiên sứ liền phát hiện nữ tính thiên sứ ra hiện tại thân một bên, lập tức lại hỏi kết quả như thế nào. Nữ tính thiên sứ không nói gì, chỉ là đem giữ lại lá cây cho tàn triển lãm cho hắn nhìn. Nam tính đầu tiên là nhìn về sau, nhất thời trao mày, nói ra, lại còn thực sự có người dám dạng này trêu đùa chúng ta. Có dạng này lá gan ra hỏa, bình thường đều có không nhỏ sự tình, cảm thấy chúng ta khẳng định bắt không được hắn nhược điểm. Nữ tính thiên sứ cười lạnh nói, nhưng là đáng tiếc, bọn họ lần này lại tìm nhầm nằm vùng. Nếu không phải Nguyệt Lan Thánh Nữ chủ động mật báo, chúng ta thật đúng là có thể muốn oan uổng Thích Thiên Đế đâu. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, ngươi đã cầm tới chứng cứ, mà ta cũng cầm đến chứng nhân. Nam tính thiên sứ nói xong, liền lại không nói nhảm, trực tiếp lách mình tiến lều vải. Kết quả sau khi đi vào, Nam tính thiên sứ lúc ấy cũng là sững sờ. Bởi vì hắn chợt phát hiện, cái này lại là một cái không lều vải. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng thấy có người tiến đến nha, chuyện gì xảy ra? Nữ tính thiên sứ cau mày hỏi nói. Ngươi xác định tên kia tiến chỗ này? Đương nhiên là tận mắt nhìn thấy, mà lại khẳng định không phải huyền ảo. Nam tính thiên sứ cau mày nói, đồng thời không có cảm nhận được không gian ba động, nói rõ không có bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, nữ tính thiên sứ bỗng nhiên chú ý tới mặt đất cho tàn, nhất thời biến sắc, nói, ngươi nhìn xuống đất bụi, tựa hồ có chút nhiều. Chẳng lẽ hắn đã bị sát nhân diệt khẩu? Nam tính thiên sứ lúc ấy cũng là sững sờ, vội vàng bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống cho bụi bên trên. Rất nhanh, cho tàn liền tự động bay lên, sau đó trên không trung tạo thành một cái hình người, vừa lúc cũng là người đưa tin. Đáng giận, nam tính thiên sứ nhìn không được tức giận nói ra. Gia hỏa này cũng dám ngay trước mặt ta động tay chân, đơn giản không đem chúng ta để vào mắt. Đối phương hẳn còn chưa biết chúng ta xuất hiện, hắn chỉ là thói quen tiêu hủy chứng cứ phạm tội thôi. Dù sao cái này tín sử đã đưa xong sau cùng một phong thư, tự nhiên cũng không có tất phải sống. Nữ tính thiên sứ cau mày nói ra, chỉ là kể từ đó chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào chỉ chứng Ngân Hoàng. Nam tính thiên sứ nghe đến đó cũng là một trận phiền muộn. Thật vất vả tìm tới manh mối, lại bị người ta cho trở tay bóp tắt. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể xác định cũng là Ngân Hoàng điều động Nguyệt Lan Thánh Nữ ở đây làm nằm vùng. Thế nhưng là cái này cũng không tính là gì tội danh, nhiều lắm là cũng là đạo sư hành vi không làm mà thôi. Bởi vì bây giờ không có biện pháp đem tà phỉ thúy cùng Ngân Hoàng liên hệ tới. Người ta thậm chí có thể nói chính mình chưa từng có cùng Nguyệt Lan Thánh Nữ liên lạc qua. Từ đầu tới đuôi không biết chuyện này. Dù sao người cũng đã chết, ai còn có thể chỉ chứng hắn nha? Nhưng là bất kể nói thế nào, Ngân Hoàng sai khiến nằm vùng chuyện này đã là phạm tội. Chúng ta lần trước cho hắn cảnh cáo, hắn lại còn không nghe. Nam tính thiên sứ cười lạnh nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn hoàn toàn có thể nói, sai khiến thiên sứ là đang bị cảnh cáo trước đó chuyện phát sinh, bị cảnh cáo về sau liền không còn có liên hệ. Nữ tính thiên sứ bất đắc dĩ nói, kể từ đó là có thể đem chịu tội đẩy đến sạch sẽ. Đáng giận, lại còn có thể dạng này? Nam tính thiên sứ phẫn nộ nói ra. Vậy chúng ta bắt hắn liền không có biện pháp nào? Chỉ sợ sẽ là dạng này. Nữ tính thiên sứ bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao hướng thích thiên đế giao phó? Nam tính thiên sứ cau mày nói ra. Tiểu tử kia khẳng định hội trào phúng chúng ta vô năng, nếu không liền cho hắn điểm chỗ tốt. Nữ tính thiên sứ lạnh lùng nói ra. Tà phỉ thúy lai lịch đã điều tra rõ, là 2 vạn năm trước một vị nào đó học sinh ném, không tính là tang vật. Dựa theo quy củ, người nào nhặt được tính toán người nào, mà bây giờ lại bị Nguyệt Lan Thánh Nữ dùng tiền mua lại. Liền xem như thích thiên đế như thế nào, cái này thích hợp sao? Nam tính thiên sứ cau mày nói ra, dính líu phi pháp giao dịch nha. Chỉ là đánh cái gần bóng mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng người bán đều là một đám, liên hợp lại hố thích thiên đế tiền, cho nên cái này cũng không có thể xem như giao dịch, chỉ có thể coi là âm mưu. Mà xem như âm mưu người bị hại, thích thiên đế là có tư cách thu hoạch vật này quyền sở hữu. Cái này trước kia cũng có ví dụ, đúng hay không? Nữ tính thiên sứ nói ra. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nam tính thiên sứ nói ra. Thật chẳng lẽ muốn tiện nghi tên kia? Thứ nhất, thích thiên đế là người bị hại, lẽ ra đạt được phải có đền bù tổn thất. Thứ hai, Ngân Hoàng cái này hỗn đàn rõ ràng phạm pháp, chúng ta nhưng không có bắt hắn lại bím tóc. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm như thế nhượng hắn tùy tiện thoát tội? Nữ tính thiên sứ cười lạnh nói. Liền xem như chế tài không hắn, cũng phải nhượng hắn ra một ngụm máu, ha ha. Ý kiến hay. Nam tính thiên sứ cũng đi theo nói. Kỳ thực viên này tà phỉ thúy thuộc về, không bình thường đáng giá thương thảo. Thích thiên đế cũng chỉ là chiếm một điểm lý thôi. Nếu là tại bình thường, là vô luận như thế nào sẽ không tiện nghi hắn. Nhưng là hiện tại, hắc hắc, tiện nghi hắn dù sao cũng so tiện nghi những tên khốn kiếp kia mạnh. Ta đồng ý ngươi kế hoạch. Phi thường tốt, nữ tính thiên sứ gật đầu nói. Thích thiên đế là mầm mống tốt, ta rất chờ mong hắn trưởng thành. Nói xong, hai vị thiên sứ liền lói lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc đồng thời xuất hiện tại thích thiên đế trước mặt. Thích thiên đế bị bọn họ xuất dược nhập thần bộ dáng giật mình, nhìn không được nói. Các ngươi nhanh như vậy liền giải quyết à nha. Ai nam tính thiên sứ thở dài nói. Đối phương ký cao một bậc, trực tiếp diệt sử giả, không có bắt lấy tiểu nhược điểm. Cái này thích thiên đế nhất thời mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Nữ tính thiên sứ thấy thế, trực tiếp mỉm cười, nói ra, dựa theo quy củ, ngươi thân là người bị hại, có quyền lợi thu hoạch được viên này tà phỉ thúy. Nghe nói như thế, thích thiên đế sở hữu phiền muộn chi sắc trong nháy mắt biến mất. Lập tức liền hưng phấn hét lớn, hai vị thanh thiên đại lão ra, các ngươi đơn giản cũng là chính nghĩa hóa thân quang minh sứ giả thần minh sứ đồ.